Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, Hào phóng Chỉ Hương. Chỉ Hương nhìn qua Mạnh Hạo, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, sau đó giống như lại nhớ ra cái gì đó, chần chừ một chút, đây chỉ là một truyền thuyết, đến cùng thiệt giả, không người biết được, có lẽ là thực, có lẽ cũng không phải là như thế. Mà chân linh dạ quỷ dị, giống như có thể ở bất luận cái gì trong năm tháng, đều thủy chung tồn tại, từng đã là yêu tiên tông, xuất hiện qua vô số thiên kiêu thế hệ, ý đồ đi nghiên cứu chân linh dạ, bọn hắn cho rằng, dạ như truyền tống, chỉ có điều truyền tống thực sự không phải là không gian, mà là thời gian, cho nên, có tương đối một nhóm người tin tưởng vững chắc, dạ mộng, không phải là mộng, mà là chân thật thời gian truyền tống, tự hồ bọn hắn cũng tìm ra rồi rất nhiều chứng cứ miệng. Mạnh Hạo trầm mặt, hai mắt nhắm nghiền, hồi lâu sau mở ra, giấu giếm chút nào nỗi lòng biến hóa, là hư ảo cũng tốt, là chân thật cũng được, chỉ cần ta cho rằng chỗ đó hết thảy, cùng ta có liên quan, như vậy ngay tại trong lòng của ta, tồn tại nhân quả, về phần chân tướng như thế nào, không trọng yếu. Mạnh Hạo nội tâm thì thào, tại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn có chút mê mang, có thể nhắm mắt thời gian, hắn hiểu, đi thôi, chúng ta đi yêu tiên trì. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo liếc, nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, hai người một trước một sau, dựa theo trong trí nhớ vị trí, hướng về yêu tiên trì đi về phía trước. Không lâu sau, bọn hắn sẽ tới nhóm tại cảnh giới thứ hai trong, từng đi vào qua cái kia chỗ đầm nước chỗ, nơi đây có chút tổn hại, càng tồn tại không ít vỡ vụn, rất nhiều địa phương tan vỡ chia năm xẻ bảy, khiến cho bốn phía tồn tại không ít đá vụn, đã liền giữa không trung cũng rậm rạp chằng chịt nổi lơ lửng không ít, khiến người rất khó tới gần, đã liền lấy cái ao nước, cũng đều không lại như cảnh giới thứ hai bên trong thanh tịnh, mà là tồn tại một ít không sạch sẽ, là trọng yếu hơn là, nơi đây trì thủy, rất ít, chợt nhìn, cái ao nước giống như cái hố sâu, đã từng tràn đầy trì thủy, hôm nay chỉ còn lại có một cái ngọn nguồn, chỉ có cảnh giới thứ hai một thành tả hữu, đang nhìn đến cái kia một thành trì thủy đồng thời, Chỉ Hương ánh mắt lộ ra kích động, toàn thân nới lỏng một cái đại khí, nàng sợ đấy, chính là rõ ràng có đủ rồi tư cách, có thể bởi vì tuế nguyệt trôi qua quá lâu, nơi đây trì thủy, tại các loại ngoài ý muốn ở bên trong, đã biến mất, kể từ đó, nàng liền triệt để uổng phí khí lực, chính xác tông môn chuẩn bị, cũng sẽ không có ý nghĩa. Việc này chính là một cuộc canh bạc lớn, một khi đánh bạc ở bên trong, từ nay về sau thăng chức rất nhanh, một khi thất bại, tại loại này tổn thất phía dưới, tông môn sẽ dần dần xuống dốc. Chỉ Hương đè xuống kích động, ánh mắt rất nhanh đảo qua bốn phía, lúc thấy được nàng tại cảnh giới thứ hai trong lạc ấn cái kia khối tảng đá lúc, Chỉ Hương thân thể run rẩy, rút cuộc đè nén không được kích động, hô hấp đều dồn dập lên, hết thảy đều rất hoàn mỹ, thuận lợi làm cho nàng trước không cách nào tưởng tượng. Cái kia khối tồn tại lạc ấn tảng đá rất mấu chốt, có thể đi vào nơi đây, cần một cái tư cách, mà có thể đi vào yêu tiên trì, tức thì cần thứ hai tư cách này, nàng nhất định phải tại cảnh giới thứ hai trong đạt được, nhưng không cần, mà là tại đây đệ tam cảnh giới trong, đem tư cách này nhặt lên, tại nơi đây tu hành, nếu như không có thứ hai cảnh giới, trực tiếp tại đây đệ tam cảnh giới trong, hoặc nhìn tựa hồ giống nhau, nhưng trên thực tế, Chỉ Hương cùng kia sau lưng tông môn, thôi diễn phía dưới, có thật lớn khả năng, là bởi vì tuế nguyệt trôi qua, nơi đây tồn tại cấm chế, bởi vì đã trải qua hảo kiếp, gần như phong bế, cho nên sẽ không nhận thức, cho nên duy nhất phương pháp, chính là đạt được viễn cổ tư cách. Chỉ Hương thở sâu, quay người nhìn về phía Mạnh Hạo, ôm quyền thật sâu cúi đầu, Mạnh đạo hữu, đa tạ một đường tương trợ, hôm nay kính xin đạo hữu ra tay, giúp ta triển khai một con đường, xua tán bốn phía nguyền rủa chi lực, lại để cho Chỉ Hương có thể thuận lợi đi vào trong nước hồ. Chỉ Hương ngóng nhìn Mạnh Hạo, lần nữa cúi đầu, Mạnh Hạo minh bạch, chính mình chính thức trợ giúp đấy, cũng liền chỉ có những thứ này, nơi đây tàn phá, gần như phế tích, một mảnh tán loạn, thoạt nhìn giống như không có nguy hiểm, khả năng lại để cho Chỉ Hương như thế khẩn trương, nghĩ đến cũng đúng như đạp tiên kiều giống nhau, tồn tại nhìn không thấy nguyền rủa, càng chạy về phía trước, nguyền rủa càng khủng bố, đụng chạm bất kỳ vật gì, đều bị mãnh liệt cắn trả, ta nếm thử một chút. Mạnh Hạo nhẹ gật đầu, nếu như đã đáp ứng Chỉ Hương, trừ phi là gặp được không thể chống đỡ sự tình, nếu không Mạnh Hạo sẽ không đổi ý, nghĩ đến đạp tiên kiều bên trên kinh nghiệm, Mạnh Hạo mơ hồ đoán được, chính mình không bị nguyền rủa nguyên nhân, có lẽ cùng bản thân là phong yêu sư có quan hệ, giờ phút này hai mắt lóe lên, hắn đi lên trước, tay phải nâng lên vung lên, lập tức đem một mảnh ngăn cản tại phía trước hòn đá, lập tức nhấc lên, Những thứ này hòn đá coi như không chuẩn bị bất luận cái gì nguyền rủa, dễ dàng đấy, đã bị xốc lên. Mạnh Hạo một đường về phía trước, cho đến đem tất cả hòn đá đều thanh lý ra, tính cả giữa không trung hòn đá, cũng đều bị thanh lý về sau, lộ ra một con đường đi thông cái ao nước lúc, hắn quay đầu lại nhìn về phía Chỉ Hương, thì cứ như vậy, Chỉ Hương cũng là sửng sốt một chút, có chút chần chờ, nàng không quá xác định nơi đây có hay không thật sự tồn tại nguyền rủa, nếu như không có nguyền rủa. Như vậy hiển nhiên lại để cho Mạnh Hạo đến hỗ trợ, trên thực tế chính là không công cho đối phương tạo hóa. Nghĩ tới đây, Chỉ Hương mơ hồ có chút đau lòng, nàng dù sao lúc trước đã đáp ứng, lại để cho Mạnh Hạo cùng kia cùng một chỗ ngâm, mà hôm nay cái này trì thủy không nhiều lắm, sẽ không thật không có nguyền rủa a, chẳng lẽ là ta đã lấy được tư cách, được thừa nhận rồi thân phận, cho nên nơi đây nguyền rủa liền không lại nhằm vào. Chỉ Hương nghĩ tới đây, cắn răng một cái, đi thẳng về phía trước, có thể nàng mới vừa đi ra ba bước, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể của nàng tại đây một cái chớp mắt, lại sửa biến sắc, làn da lập tức biến thành màu đen, nàng toàn thân phun ra một cái hắc huyết, thân thể rất nhanh lui về phía sau, cho đến thối lui ra khỏi 3-5 bước, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay phải vung lên, xuất hiện trên trăm kim châm, phân biệt đâm vào toàn thân, đại lượng hắc huyết chảy ra, tản mát ra hư thối tanh tưởi khí tức, Chỉ Hương mặt xám như tro, lại lấy ra một quả bi đất, chịu đựng đau lòng bóp chặt lấy, lộ ra trong đó một cái hổ phách màu sắc đang dược, một cái nuốt vào. Sau một lúc lâu, nàng đầy người suy yếu, nhưng thân thể màu đen, nhưng dần dần biến mất, cho đến hoàn toàn tản đi lúc, nàng toàn thân như bệnh nặng mới khỏi, ngẩng đầu lúc, nàng mang theo sợ hãi, nhìn về phía Mạnh Hạo, nhìn về phía cùng Mạnh Hạo giữa, cái này rõ ràng chỉ có hơn 10 trượng, nhưng làm cho nàng hoảng sợ khoảng cách, nàng vừa rồi, chẳng qua là thoáng nhích tới gần một ít, liền hầu như muốn vẫn lạc, nếu không phải là nàng phản ứng nhanh, nếu không phải là nàng cũng không phải là chính thức bước vào. Sợ là giờ phút này, sớm đã trở thành một gành hắc thủy, chứng kiến Chỉ Hương nơi đây biến cố, Mạnh Hạo cũng ở đây tâm cơ, hắn cảm giác toàn thân giống như rất không thoải mái, vội vàng cúi đầu xem xét, nhưng lại không nhìn thấy chút nào dị thường, tự hồ nơi đây đối với người khác mà nói là cấm khu, nhưng đối với chính mình đến nói, không có chút nào hiệu quả, làm sao bây giờ? Chỉ Hương tại ngoài 10 trượng hơn, thần sắc lộ ra lo lắng, trơ mắt nhìn thành công đang ở trước mắt. Nhưng này hơn 10 trượng khoảng cách, như là thiên địa khe rãnh, căn bản là không cách nào vượt qua, thậm chí nàng đều không có chú ý tới, giờ phút này quần áo của nàng, đều có không ít địa phương như bị ăn mòn, gió thổi qua, liền hóa thành tro bụi, lộ ra một ít da thịt, nếu không, ngươi lôi kéo ta, ta mang ngươi tiến đến thử xem. Mạnh Hạo cũng không có cách nào, mắt nhìn đục ngầu trì thủy, lại nhìn một chút Chỉ Hương, Chỉ Hương trầm mặt, vừa rồi một màn làm cho nàng kinh hãi. Có thể trước mắt căn bản không có phương pháp khác, hơn nữa coi như là lại để cho Mạnh Hạo đem trì thủy mang ra cũng vô dụng, đều muốn đạt được yêu tiên thể, nhất định phải tại ao ở bên trong ngồi xuống mới có thể. Chỉ Hương cắn răng một cái, trong mắt lộ ra quyết đoán cùng kiên định, tông môn vì chuyện hôm nay, bỏ ra quá nhiều, hy vọng đều tại trên người của nàng, như không thành công, nàng thà rằng chết ở chỗ này. Chỉ Hương thở sâu, mang theo bất cứ giá nào chi ý, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Hướng về Mạnh Hạo lần nữa cúi đầu, đa tạ Mạnh huynh tương trợ, ân này, Chỉ Hương cả đời không quên. Nàng như vậy cúi đầu, nguyên bản cũng có chút lộ ra da thịt, lập tức trôi nổi đứng lên, khiến cho Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được da thịt bên trong, một ít làm cho người ta kinh tâm động phách chỗ. Tự hồ giờ phút này mới phát hiện, Chỉ Hương sắc mặt cũng không hồng thoáng một phát, ngồi thẳng lên lúc, nàng nhàn nhạt mở miệng, một ít nhiều ra đến thịt mà thôi, Mạnh huynh ưa thích lời nói, có thể tiễn đưa ngươi. Chỉ Hương lời nói vừa ra, kia hào phóng chỗ, lại để cho Mạnh Hạo lập tức ho khan, suýt nữa bị sặc đến, hắn âm thầm kinh hãi, từ hắn nhận thức đối phương bắt đầu, đã cảm thấy nàng này tính cách thay đổi liên tục, mỗi lần đối mặt lúc, dường như đều có bất đồng tính cách, từ bắt đầu kiều mị, cho đến phóng đãng, sau đó cởi mở, cho đến trước mắt. Như đàn ông giống như khẩu khí, được rồi được rồi. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hướng Chỉ Hương đi đến. Tiếp cận Chỉ Hương giơ tay lên, kéo lại Mạnh Hạo cánh tay, sau đó thở sâu, trong mắt lộ ra quyết đoán, Mạnh Hạo nhìn Chỉ Hương liếc, không nói thêm gì nữa, quay người mang theo nàng, đi thẳng về phía trước, một bước, hai bước, ba bước, Chỉ Hương thân thể có chút run rẩy, lúc Mạnh Hạo mang theo nàng đi vào trước làm cho nàng thần sắc biến hóa giờ địa phương, Chỉ Hương giống như khẩn trương đến rồi cực hạn, nhưng nàng lại không có trước nguyền rủa cảm giác, chẳng qua là quần áo của nàng, tại thời khắc này, xuất hiện tiêu ngươi, Cho đến hai người đi ra 7-8 bước, triệt để bước vào đến nơi này mảnh chỗ nguyền rủa lúc, Chỉ Hương toàn thân quần áo, đã triệt để biến mất, lộ ra cái kia bộ đủ để cho bất kỳ một cái nào nam tử, đều hô hấp dồn dập tuyệt vời thân hình, có lồi có lõm, tuyệt vời tuyệt luân. Mạnh Hạo đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức nhìn triệt triệt để, đây là hắn trong ấn tượng, lần thứ hai chứng kiến thân thể nữ nhân, lần đầu tiên là Sở Ngọc Yên, trước mắt không có cảm giác được, nội tâm đã có so sánh, theo so sánh, hắn khi thì khẽ gật đầu, khi thì nhăn lại lông mi, khi thì mắt lộ ra ngạc nhiên, Chỉ Hương nhìn Mạnh Hạo liếc, lập tức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, có thể ngoài miệng lại nhàn nhạt mở miệng, thích gì bộ vị, ta hiện tại sẽ đưa ngươi, Mạnh Hạo cười cách không chỉ một cái, Chỉ Hương lông mày nhướng lên, tay phải nâng lên thành đao, hướng về lồng ngực của mình muốn chém xuống, Mạnh Hạo lập tức mở to mắt, vội vàng ngăn cản, ta sợ ngươi rồi rồi, thôi đi, ngươi chém xuống, ta cũng không cần, Chỉ Hương hung hăng mà đào Mạnh Hạo liếc, không nói thêm gì nữa, lôi kéo Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, hai người cho đến gần trì thủy chỗ, đi vào ao ở bên trong, đạp trên đục ngầu trì thủy, dần dần đi tới trong ao, nơi đây trì thủy rõ ràng đục ngầu, có thể quỷ dị là, từ Chỉ Hương trên người, giờ phút này dần dần tràn ra một cổ mùi thơm ngát, mùi vị kia khuếch tán ra, rơi vào trong nước hồ, lập tức nơi đây trì thủy lập tức cuồn cuộn, cũng chính là trong chớp mắt, lại không còn là đục ngầu, mà là một mảnh thanh tịnh, thậm chí còn tán phát ra trận trận mùi thơm ngát, cẩn thận đi nghe thấy, lại có Chỉ Hương mùi trên người, giống như đúc, chương 602, tạo hóa. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên lúc, Chỉ Hương đã lôi kéo Mạnh Hạo cùng một chỗ ngồi xuống, khoanh chân ngồi ở trong ao, nước ao không nhiều lắm, chỉ có thể cao không quá Chỉ Hương mềm mại vòng eo, Mạnh Hạo cũng bị lôi kéo, khoanh chân ngồi xuống, hắn vội ho một tiếng, ánh mắt rơi vào Chỉ Hương trên người, lúc ta tại hấp thu nơi đây yêu tiên trì, ngươi cũng có thể ở chỗ này tôi thể, hơn nữa ta thể chất đặc thù, tại chuyển hóa làm yêu tiên thể quá trình, sẽ tản mát ra một cổ đặc thù mùi, này vị dung nhập huyết nhục, có thể so với thiên tài địa bảo, cho nên, ngươi có thể ở chỗ này, đem ngươi am hiểu nhất luyện thể thuật pháp vận chuyển, nhưng tăng hiệu quả không ít, cùng hắn lãng phí, không bằng cho ngươi hấp thu. Chỉ Hương nhẹ giọng mở miệng, mặt khác, tại chuyển hóa thành yêu tiên thể quá trình, ta không thể được quấy rầy, về phần nguyền rủa, căn cứ tông môn phán đoán, chỉ cần ta bắt đầu chuyển hóa, tức thì nguyền rủa tựu cũng không lại đối với ta hữu dụng, nếu như ngươi sớm chấm dứt, có thể ở ngoài chờ ta, trong khoảng thời gian này, ta không biết bao lâu, hy vọng ngươi có thể giúp ta hộ pháp. Chỉ Hương nhìn qua Mạnh Hạo, hồi lâu hai mắt nhắm nghiền, tại nàng nhắm mắt lập tức, một cổ mùi thơm nồng nặc lập tức tràn ra, triệt để dung nhập trong nước hồ, tại trong tích tắc, lập tức trong nước hồ, dâng lên từng trận màu trắng sương mù, cái này sương mù càng ngày càng đậm, trong nháy mắt liền đem toàn bộ nước ao bao phủ, đem Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương thân ảnh che đậy bên trong. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, nhìn chung quanh, hắn đầu phát hiện ra trước đấy là nơi đây trong nước hồ tràn ra từng trận hàn khí, cái này hàn khí nguyên bản yếu ớt, nhưng mà khi nổi lên sương mù về sau, rõ ràng trong nháy mắt mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần, mà lại nhìn lên bộ dạng đang từ từ càng phát ra băng hàn. Mạnh Hạo từng tại cảnh giới thứ hai ngâm qua này nước, biết rõ càng rét hiệu quả càng tốt, giờ phút này thở sâu, đang muốn vận chuyển tu vi nhưng hắn rất nhanh liền phát giác được, cái này bốn phía sương mù, lại cũng tại thoải mái huyết nhục của mình, dường như không ngừng mà dung nhập đi vào, khiến cho thân thể, dùng một loại trình độ kinh người đang từ từ cường hãn. Chỉ Hương không có nói sai. Mạnh Hạo trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, giờ phút này sương mù, nước ao, đều tại đối với thân thể hữu hiệu. Dù là không thi triển bất luận cái gì thuật pháp, Mạnh Hạo ở chỗ này thu hoạch cũng không ít, tuy nói đệ nhất mệnh đạt tới thứ bảy mệnh thân thể cường hãn là không thể nào, nhưng đạt tới thứ sáu mệnh lại là có thể làm được, mà dựa theo Mạnh Hạo phỏng đoán, đệ nhất mệnh muốn đạt tới thứ bảy mệnh độ khó quá lớn, không biết nhục thân thành thánh có hay không có thể ở chỗ này tu luyện, này thuật chỉ có thể tu một lần, nhưng lại để cho thân thể duy nhất một lần vĩnh hằng kinh người cường hãn. Mà nơi đây bầu không khí thích hợp nhất rèn luyện thân thể, chính là ta triển khai này thuộc thời điểm. Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, cho dù cái này nhục thân thành thánh, bản thân càng mạnh tức thì biên độ tăng trưởng càng là cường hãn, nhưng đạo pháp cũng tốt, bí thuật cũng thế, này thuộc đã tại đây yêu tiên tông đạt được. Mạnh Hạo có loại dự cảm, nếu không phải lại nơi đây tu hành, đi ngoại giới, có lẽ cũng không phải là có thể dùng, đã như vậy, cũng không cần do dự chần chờ, lúc dùng hay dùng. Mạnh Hạo hai mắt tuôn ra tinh quang, nhắm mắt lại, không chút do dự trong đầu, triển khai nhục thân thành thánh bí thuật, oanh, Mạnh Hạo trong óc lập tức nổ vang, theo bí thuật triển khai, thân thể của hắn lập tức chấn động, bốn phía sương mù lập tức cuồn cuộn, chỉ là một lát thời gian, rõ ràng như gió dục mây vần, xuất hiện cực lớn vòng xoáy, oanh long long chuyển động, nước ao cũng tại thời khắc này, bắt đầu kích động, như trở thành vòng xoáy, cùng lúc đó, Chỉ Hương chỗ đó cho dù đắm chìm tại thể chất cải biến bên trong, vẫn như trước cảm nhận được ngoại giới biến hóa, nội tâm cả kinh, ngay sau đó nàng não đồng dạng giống như nổ vang, toàn thân một cái chớp mắt tản mát ra đại lượng yêu khí, cái này yêu khí khuếch tán ra, khiến cho sương mù càng đậm, thân thể của nàng, như bị vô hình kích thích, sớm đã bắt đầu cải biến, thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo quên mất hết thảy, Chỉ Hương cũng như thế, hai người khoanh chân ngồi ở trong nước hồ, bị sương mù che đậy, thấy không rõ bốn phía, cũng thấy không rõ chính mình, nhưng đối với thân thể cảm thụ, còn có thể miễn cưỡng tồn tại. Mạnh Hạo thân thể, đang không ngừng mà bành trướng, đạo bành trướng đến cực hạn về sau, nhanh chóng co rút lại, vòng đi vòng lại, giống như tuần hoàn, mà từng vòng tuần hoàn chấm dứt, Mạnh Hạo thân thể, đều bộc phát ra kinh khủng chấn động, nhục thể của hắn càng ngày càng mạnh, vô số hư ảo phù văn, tại một cái chớp mắt, tại Mạnh Hạo bốn phía xung quanh lóng lánh, những thứ này phù văn nhiều, phản phất từ trong hư vô xuất hiện, nguyên một đám tản mát ra cổ xưa tang thương khí tức, vần quanh Mạnh Hạo bốn phía, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn, dường như tràn đầy một cổ kỳ dị cảm giác, cùng Mạnh Hạo bất đồng đấy, là Chỉ Hương, thân thể của nàng bên ngoài, thình lình tản mát ra từng trận tràn đầy yêu khí, những thứ này yêu khí quá nồng, lại tại lẫn nhau ngưng tụ, tạo thành lần lượt sinh linh, những thứ này sinh linh bộ dạng khác nhau, nhưng từng cái, đều là trong năm tháng đã từng tồn tại, hôm nay vẫn lạc, nhưng lại bị cái này trời xanh cửu sơn hải nhớ kỹ thiên địa đại yêu, chúng từng cái huyễn hóa ra, giống như rút nhỏ vô số lần, khoanh chân ngồi ở Chỉ Hương bốn phía, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thấy không rõ ánh sáng, không ngừng mà dung nhập Chỉ Hương thể nội bên trong, mà Mạnh Hạo nơi đây, bởi vì cùng Chỉ Hương quá gần mà giờ khắc này lại cũng bị những cái kia thiên địa đại yêu bao phủ cùng một chỗ. Cũng không ít vô hình ánh sáng cũng đánh vào đến Mạnh Hạo thể nội bên trong, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, cùng lúc đó, chung quanh hắn những cái kia phù văn, tại cấp tốc xoay tròn xuống, không ngừng có phù văn phóng tới Mạnh Hạo, chui vào hắn thể nội, theo quan cùng phù văn dung nhập, Mạnh Hạo trong ốc tiếp tục nổ vang, khí tức của hắn càng ngày càng lớn mạnh, nhục thể của hắn dần dần phóng xuất ra kinh khủng chấn động, khi thì tráng kiện đến kinh người, khi thì co rút lại nội liễm, quần áo của hắn, cũng từ lúc thân thể này bành trướng mà rách vụn, giờ phút này toàn thân không có chút nào quần áo, cùng Chỉ Hương giống nhau, trần truồng khoanh chân ngồi xuống, trước hết nhất cường đại đấy, là hắn cốt cách, những cái kia giống như mang theo cực kỳ đặc thù tác dụng, có thể cho một người cốt cách, càng phát ra cường hãn, càng phát ra cứng rắn, cho đến có thể so với pháp bảo, nguyên bản tại đây không ngừng mà thoải mái, Mạnh Hạo xương cốt sẽ càng phát ra khủng bố. Nhưng, hết lần này tới lần khác giờ phút này bên cạnh hắn Chỉ Hương, Chỉ Hương chung quanh những cái kia khoanh chân ngồi xuống hư ảo đại yêu, chúng phóng xuất ra vô hình ánh sáng, cùng Mạnh Hạo phù văn hoàn toàn trái lại, này quan không phải tẩm bổ, mà là phá hủy, như là yêu tiên thể, chú ý chính là tại phá hủy trong kích phát tiềm lực, đắp nặng ra mạnh nhất thân thể, mà nhục thân thành thánh bí thuật, thì là tẩm bổ, giống nhau là dùng tiềm lực kích phát, đi tẩm bổ thân hình, khiến cho cường đại hơn. Cho đến cường hóa ra mạnh nhất thân thể, cái này hai loại phương pháp không giống nhau, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có đồng thời tu hành, không phải là không muốn, mà không cách nào tu hành, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này, tại Mạnh Hạo trên người, dưới cơ duyên xảo hợp, rõ ràng đạt đến nào đó phù hợp, càng là bởi vì những cái kia hư ảo đại yêu ánh sáng, tại hắn thể nội bên trong không ngừng phá hủy cốt cách, khiến cho xương cốt của hắn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng cái này không phù hợp nhục thân thành thánh, cho nên, nguyên bản chỉ cần vận dụng một phần nhỏ phù văn lạc ấn bí thuật, tại đây một cái chớp mắt, lập tức bị ngay tiếp theo, đưa ra càng nhiều nữa phù văn ấn ký, thẳng đến Mạnh Hạo thể nội, đi hoàn thiện cốt cách, tại đây một hủy, một bổ quá trình, Mạnh Hạo đã nhận lấy không cách nào hình dung thống khổ, nhưng đồng dạng, hắn thu hoạch, cũng là chưa từng ai có, không biết đi bao lâu, lúc Mạnh Hạo cốt cách, tại đây không ngừng mà tuần hoàn xuống, triệt để vững chắc về sau, nhục thể của hắn lập tức quanh một tiếng, trực tiếp đột phá, đạt đến thứ sáu mệnh cường hãn trình độ, giờ khắc này Mạnh Hạo, hắn không cần tu vi, chỉ là thân thể, liền tràn đầy kinh tâm động phách chi lực, duy chỉ có thoạt nhìn, không còn là như trước kia giống như thon dài, mà là bành trướng, toàn bộ người dường như hóa thành một tòa tiểu sơn. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn thân thể rèn luyện, từ cốt cách lan tràn, bắt đầu rèn luyện huyết nhục, cốt cách, huyết nhục, kinh mạch. Lúc cái này ba phương diện trước đã nhận được rèn luyện về sau, ba thứ dung hợp cùng một chỗ, liền có thể bộc phát ra cường hãn khí huyết. Mạnh Hạo toàn thân chấn động, đến từ thiên địa đại yêu ánh sáng, một cái chớp mắt khiến cho Mạnh Hạo toàn thân héo rũ đến cực hạn, dường như da bọc xương, nhưng tiếp theo hơi thở, đến từ bốn phía phù văn ấn ký, đại lượng dũng mãnh ập vào, lại trong chốc lát, lại để cho Mạnh Hạo thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại đây không ngừng mà tuần hoàn, Mạnh Hạo bốn phía phù văn càng giảm bớt, đã tồn tại không nhiều lắm, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Yêu Tiên Tông bảy đại ngọn núi trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cự đại khe hở, cái này khe hở oanh long long xé mở, truyền ra nổ mạnh, lập tức chấn động giờ phút này tại Yêu Tiên trong tông, tất cả Nam Thiên Đại Địa tu sĩ, những người này nhất tề ngẩng đầu, thần sắc lập tức lộ ra hoảng sợ, bọn hắn thấy rõ ràng, trong cái khe bầu trời, giờ phút này có một cái quái vật khổng lồ, đang oanh long long hàng lâm, cái kia như một cái khổng lồ đấy, không cách nào hình dung cự tháp, đấy là Yêu Tiên Tháp, này tháp, mọi người đang cảnh giới thứ hai đều gặp, nhưng giờ phút này nhìn lại, lập tức thấy được bất đồng, thân tháp, miễn cưỡng nguyên vẹn, nhưng có không ít khu vực, tan vỡ toái diệt, thậm chí lẫn nhau giữa liên tiếp địa phương, chỉ còn lại có một mảnh quang, toàn bộ tháp, một mảnh tàn phá, giống như tại năm đó trận đại chiến kia ở bên trong, hầu như muốn bị triệt để hủy diệt, nhưng nó, hay vẫn là tồn tại, giờ phút này nổ vang lúc giữa hàng lâm, lập tức tạo thành tràn đầy uy áp. Lại để cho tất cả chứng kiến này tháp chi nhân, cả đám đều tâm thần chấn động, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, tại đây Yêu Tiên Tháp hàng lâm ở bên trong, từ thân tháp bên trong, lập tức xuất hiện một cái phù văn cầu vồng, đó là vô số phù văn ấn ký, tạo thành thiên hà, quét ngang hư không, như nhất đạo động trời tấm lụa, thẳng đến thứ bảy phong phía sau Yêu Tiên Trì phương hướng, oanh oanh mà đi, nháy mắt hàng lâm nơi đó, người ở bên ngoài nhìn không tới khu vực, trực tiếp bao phủ Yêu Tiên Trì. Đánh vào Mạnh Hạo thể nội, nhục thân thành thánh, là đến từ Yêu Tiên Tháp bí thuật, Yêu Tiên thể là lý chủ sáng tạo mạnh nhất thân hình, cả hai đến cùng ai mạnh, việc này rất khó nói rõ ràng, nhưng dưới mắt, tại Mạnh Hạo trên người, giống như đã tiến hành như vậy một cuộc, trước đó chưa từng có chinh chiến, dùng thân thể của hắn là chiến trường, bí thuật cùng Yêu Tiên thể, triển khai đối kháng, là phá hủy có thể còn hơn tẩm bổ, hay vẫn là tẩm bổ đến không cách nào bị phá hủy, như là cùng mâu thuẫn. Chương 603, thứ 8 Nguyên Anh. Mạnh Hạo huyết nhục, lập tức bành trướng, lại ầm ầm héo rũ, tại đây vòng đi vòng lại ở bên trong, tạo thành một cổ khó có thể miêu tả kịch liệt đau nhức, loại thống khổ này, lại để cho Mạnh Hạo run rẩy ở bên trong, toàn thân di ra đại lượng mồ hôi, có thể cặp mắt của hắn lại mang theo trước đó chưa từng có kiên định, cắn răng, cứng rắn kiên trì, không để cho mình đã hôn mê, mà là càng sâu cấp độ đi cảm thụ. Giờ phút này thân thể tại đây không ngừng mà héo rũ cùng bành trướng ở bên trong, dần dần sinh sôi ra khủng bố chi lực, oanh, tại thiên địa đại yêu vô hình ánh sáng xuống, Mạnh Hạo thân thể lập tức héo rũ, như muốn tan vỡ toái diệt, tóc rơi xuống, như là dầu hết đèn tắt, coi như chết héo chi nhân, oanh, tại bí thuật nhục thân thành thánh ở bên trong, tại Yêu Tiên Tháp phóng xuất ra phù văn ấn ký, lập tức phạm vi lớn dung nhập Mạnh Hạo thể nội, trong chốc lát, khiến cho hắn héo rũ thân thể. Trong nháy mắt bạo tăng bành trướng, như là cự nhân, loại này mâu cùng thuẫn cải biến, giống như loại từ xưa đến nay, chưa từng có xuất hiện qua cải tạo, lại để cho Mạnh Hạo thân thể, tại đây không ngừng mà tuần hoàn xuống, càng ngày càng mạnh, chỉ hương chỗ đó, giờ phút này thân thể run rẩy, nàng không có bí thuật nhục thân thành thánh, có chẳng qua là thuần túy Yêu Tiên thể cải tạo, giờ phút này thân thể héo rũ, nhưng ở cái này héo rũ trong, đã có càng kinh người yêu khí, động trời dựng lên. Hai người, đều tại riêng phần mình con đường tu hành bên trên, không ngừng mà cường đại, mà cái này Yêu Tiên Trì vốn cũng không hơn trì thủy, giờ phút này cũng chậm rãi giảm bớt, không biết đi bao lâu, cho đến một tiếng động trời nổ vang, truyền khắp toàn bộ bát phương lúc, Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng đầu, cho dù từ từ nhắm hai mắt, có thể nhục thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, không còn là khoa trương bành trướng, cũng không phải gần như tử vong khô héo, mà là thon dài thân thể. Hoặc nhìn giống như không có bất kỳ lực lượng cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác trong đó, đã ẩn tàng vượt qua Mạnh Hạo trước thân thể khủng bố cùng không cách nào hình dung cường đại. Thân thể của hắn, tràn đầy một cổ đặc thù mị lực, giống như mỗi một tấc da thịt, đều ẩn chứa kinh người bạo phá lực, càng là tại đây trong thân thể, tồn tại cứng rắn khó có thể hình dung cốt cách, khiến cho giờ khắc này Mạnh Hạo, tại hắn ngẩng đầu nháy mắt, trên thân thể của hắn, lập tức bạo phát ra mãnh liệt khí thế, gió cuốn mây tan, vòng xoáy nổ vang, Mạnh Hạo khí thế trên người, thình lình là. Hắn mở ra thứ bảy mạng về sau, tài năng chuẩn bị thân thể chi lực, mà trước mắt, hắn căn bản cũng không có mở ra thứ bảy mạng, chẳng qua là duy trì đệ nhất mạng mà thôi. Bốn phía sương mù cuồn cuộn, vòng xoáy oanh oanh chuyển động, Mạnh Hạo trong đó thở sâu, hắn rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình, cho dù tu vi hay vẫn là như thường, nhưng thân thể cường hãn khiến cho hắn chiến lực đem cùng qua hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, trực tiếp mở ra thứ hai mạng, oanh, thứ ba mạng, thứ tư mạng. Mạnh Hạo không chút do dự đấy, tại đây khoanh chân ở bên trong, đem thân thể tồn tại mạnh nhất chi lực toàn bộ mở ra, cho đến thứ bảy mạng, thân thể của hắn chấn động, tu vi của hắn có thể bày ra đấy, như trước hay vẫn là 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, có thể. Nhục thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, nhưng là đạt đến một loại trước đó chưa từng có trình độ, nhục thể của hắn, hắn cốt cách, thân thể của hắn, giờ phút này không thành quy tắc tráng kiện, thậm chí thân cao đều bị cưỡng ép tăng lên không ít, cho dù là khoanh chân ngồi, cũng như cùng trước đứng thẳng, cái này kinh khủng thân hình, thoạt nhìn đã không giống như là tu sĩ, mà là yêu vật, mặt mũi của hắn dữ tợn, vô số gân xanh tại toàn thân cố lấy nhúc nhích, tóc của hắn càng dài, ngẩng đầu lúc, trong mắt lộ ra hung hãn chi ý, dường như một quyền, có thể nổ vang đại địa. Mạnh Hạo không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này thân thể, cái loại này cầm chặt nắm đấm về sau, từ thể nội bộc phát ra kinh khủng cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo thời gian dần qua đoán được, giờ khắc này chính mình, cùng lúc trước so sánh, cường đại rồi rất nhiều, có thể. Như vậy thân thể cường hãn, còn không phải trảm linh. Mạnh Hạo trầm mặc, cho dù thân thể khủng bố, nhưng hắn hay vẫn là dần dần phát giác được, thân thể không biết tại khi nào, liền xuất hiện bình cảnh. Bình cảnh này xuất hiện, không để cho Mạnh Hạo uể oải, ngược lại làm cho hắn trong mắt lộ ra kích động, bởi vì này bình cảnh, đại biểu một việc, cái này là bước vào thân thể trảm linh bình cảnh, một khi đột phá cái này bình cảnh, Mạnh Hạo liền có thể triệt để thân thể trảm linh, cái kia là chân chân chính chính có thể đối kháng trảm linh đệ nhất đao thân hình, cái kia là chân chân chính chính trảm linh cảnh giới, tuy rằng không phải tu vi, mà là thân thể, có thể giống nhau là khủng bố đến cực điểm, ta có lẽ có thể đột phá. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, thở sâu về sau, lập tức hai mắt nhắm nghiền, tại hắn nhắm mắt lập tức, chung quanh hắn những cái kia thiên địa đại yêu, đột nhiên lần nữa phóng xuất ra vô hình ánh sáng, những thứ này chỉ xem không rõ có bao nhiêu, nhất tề đánh vào Mạnh Hạo thể nội, tại tiến vào thân thể của hắn lập tức, không có đi rung chuyển cốt cách, không có đi héo rũ huyết nhục, mà là đối với kinh mạch của hắn, sinh ra chí mạng phá hủy. Mạnh Hạo không phải chỉ hương, chỉ hương thể chất đặc thù, cái này đặc thù thể chất, có thể cho cái này chí mạng biến thành cũng không phải là chí mạng, cho nên mới có thể từ trong đó đạt được trùng sinh giống như yêu tiên thể, nhưng Mạnh Hạo nơi đây, nhưng là vĩnh viễn so với chỉ hương thể chất còn muốn đặc thù, còn muốn kinh người, thậm chí là cùng yêu tiên thể không hợp nhau, như là kẻ địch vốn có xưa nay giống như bí thuật, mà bí thuật, đã liền Kha Vân Hải năm đó cũng đều từng nói, thiên địa hiếm thấy, lai lịch thần bí khó lường, có thể thấy được kia thần bí chỗ, hầu như tại Mạnh Hạo kinh mạch toàn thân bị phá hủy lập tức, chung quanh hắn vô tận phù văn, lập tức dũng mãnh vào mà đến, lập tức liền đem Mạnh Hạo kinh mạch, triệt để chữa trị nguyên vẹn, vòng đi vòng lại mâu cùng thuẫn, lần nữa tại Mạnh Hạo thể nội, điên cuồng triển khai, đã thích ứng cốt cách nên tại, thói quen thân thể xé rách, giờ phút này kinh mạch phá hủy cùng trùng tạo, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn sớm đã có thể tiếp nhận, giờ phút này chẳng qua là thân thể run rẩy, có thể thần sắc cũng không thay đổi thoáng một phát, trong cơ thể nổ vang ngập trời, kinh mạch tại đây không ngừng mà phá hủy ở bên trong, càng phát ra cứng cỏi đứng lên, càng phát ra cường hãn, khiến cho Mạnh Hạo thân thể, tại thời khắc này, lại một lần kéo lên, loại này kéo lên, càng ngày càng ngưng tụ, cho đến hóa thành một cổ phá tan bình cảnh lực lượng, tại Mạnh Hạo thể nội nổ vang nổ bung, oanh, Mạnh Hạo thân thể chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, bình cảnh giống như mặt cực lớn tường thành, giờ phút này tại đây oanh kích xuống, dần dần xuất hiện khe hở, nhưng còn không có chia năm xẻ bảy, lại đến. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, thân thể tất cả lực lượng, tại thời khắc này không ngừng mà ngưng tụ, chung quanh hắn phù văn ấn ký đã không nhiều lắm, giờ phút này theo Mạnh Hạo ngưng tụ, ngoại giới yêu tiên tháp, lại một lần chấn động, phun trào ra càng nhiều nữa phù văn ấn ký, thậm chí tháp này đều ảm đạm xuống. Những thứ này ấn ký dung hội đã thành ngân hà, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, dũng mãnh vào bên trong thân thể của hắn, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, tại bốn phía thiên địa ánh sáng đưa hắn kinh mạch phá hủy, bí mật thuật ấn nhớ phù văn dũng mãnh vào một lần nữa rèn, bắn ra lực mới nháy mắt, Mạnh Hạo lần nữa hướng về bình cảnh, phát khởi trùng kích, oanh, Mạnh Hạo thân thể bình cảnh, mãnh liệt chấn động, dường như khe hở càng lúc càng lớn, dường như tùy thời có thể tan vỡ, cũng chính là ở thời điểm này, càng nhiều nửa thiên địa đại yêu quan, càng bàn bạc phù văn ấn ký, hầu như đồng thời tiến đến, toàn bộ tiến vào Mạnh Hạo trong cơ thể, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân nổ vang, tại đây trong tích tắc, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra im ắng gào rú, thân thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, không còn là như trước giống như khoa trương bành trướng, mà là rất nhanh co rút lại, khôi phục tràn đầy nhu nhược khí chất thon dài, cùng lúc đó, thân thể của hắn kinh mạch cải tạo, nháy mắt hoàn thành, thiên địa đại yêu quang, đã vô pháp tiếp tục phá hủy, bốn phía phù văn ấn ký đã gần đến hồ mỏng manh, vẫn không cách nào đối với Mạnh Hạo kinh mạch phát ra nổi trợ giúp, tại đây kinh mạch hoàn thành lập tức, thân thể của hắn bình cảnh trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, theo bình cảnh biến mất, Mạnh Hạo thân thể, dùng một loại trình độ kinh người, bỗng nhiên kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh thiên động địa, nhưng lại để cho Mạnh Hạo nhíu mày đấy, là hắn cũng không có cảm nhận được, bình cảnh đột phá về sau, thân thể trảm linh trạng thái, điểm này, lại để cho Mạnh Hạo lập tức nội tâm chần chờ, tại hắn nhíu mày suy tư lúc, một loại lại để cho Mạnh Hạo trước không có chút nào dự liệu được biến hóa, cũng tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo trên người, trực tiếp xuất hiện, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, bốn phía sương mù ngập trời, vòng xoáy phản phất muốn bất động, biến hóa này, là Mạnh Hạo giờ phút này thân thể, bởi vì cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, ba người đồng thời đề cao về sau, có đủ rồi yêu tiên thể đặc thù, có thể dùng rồi nhục thân thành thánh khí huyết, tại loại này chưa từng có xuất hiện qua mâu cùng thuẫn dung hợp ở bên trong, hình thành một loại, tại Mạnh Hạo trước chưa bao giờ có, tại hắn về sau, có lẽ cũng rất khó xuất hiện. Kinh người biến hóa này, không phải đến từ nhục thể của hắn, mà là đến từ đan điền của hắn bên trong, ở đằng kia bảy nguyên anh bên người, giờ phút này. Thình lình nhiều hơn một đoàn nồng đậm hình người khí huyết, đây là một cái bởi vì thân thể cường hãn đến rồi cực hạn về sau, hình thành. Khí huyết nguyên anh, này anh xuất hiện, lập tức lại để cho Mạnh Hạo tu vi đều tiếp theo chấn động, tóc của hắn tự động, tu vi của hắn đang không ngừng bộc phát, càng là tại thời khắc này, Mạnh Hạo cảm nhận được, thứ 8 mạng chấn động, trảm linh, ngay tại. Thứ 8 mạng. Mạnh Hạo hô hấp lập tức dồn dập, hắn mơ hồ hiểu ra. Cùng lúc đó, tại phiến khu vực này bên ngoài, thứ bảy dưới đỉnh, một cái lão giả đang rất nhanh bay nhanh, chậm rãi nhích tới gần Mạnh Hạo cùng Chỉ Hương chỗ cấm khu bên ngoài. Ở chỗ này, lão giả ngừng lại, ngẩng đầu lúc, trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh, hắn, đúng là Hô Duyên lão tổ, ta có thể cảm nhận được, Mạnh Hạo cái kia tiểu tạp chủng đang ở bên trong, hắn cầm lấy bộ lạc của ta chí bảo. Bất quá bảo vật này thuộc về ta Thiên Tòng bộ lạc, hắn cướp đi cũng là vô dụng. Có quan hệ bảo vật này bí mật, ta tại cảnh giới thứ hai sớm đã lấy được thương. Hô Duyên lão tổ cười lạnh, lui ra phía sau vài bước, tay phải nâng lên vung lên, lại tại đây trên mặt đất, bố trí trận pháp cấm chế. Mạnh Hạo, nơi đây chính là ngươi chôn xương chỗ, lão phu ở nơi này bên ngoài chờ ngươi đi ra, ngươi xuất hiện lúc, cho ngươi máu tươi tại chỗ. Hô Duyên lão tổ khóe miệng lộ ra âm lãnh, bố trí sau khi kết thúc, thở sâu, khoanh chân ngồi ở xa xa. Chính là một cái chuẩn trảm linh, cũng dám cùng lão phu đấu, tại đây đệ tam cảnh giới bên trong, yêu tiên tông bìa một cách không phải bản thân chi vật, ngươi cái kia ngao khuyển, căn bản là không cách nào xuất hiện, cũng liền không thể để cho ngươi cùng kia dung hợp mượn tới trảm linh chi lực, như vậy, ngươi nhất định phải chết. Hô Duyên lão tổ thần sắc ở bên trong, sát cơ mãnh liệt, giết ngươi, sau khi trở về lão phu lại tiêu diệt ngươi ô thần bộ lạc, để cho bọn chúng vì ngươi chôn cùng, chương 604. Thế như trẻ tre. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mở ra, trong mắt của hắn hiện lên một vòng kỳ dị chi mang, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt, thân thể lạnh run Chỉ Hương, nhìn ra Chỉ Hương giờ phút này đã đến mấu chốt nhất thời điểm, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, đứng lên, từ nơi này trong nước hồ, hướng về phía ngoài trì đi ra, cho đến đi khỏi hồ nước bên trong sương mù, đi tới ngoại giới, theo hắn rời đi, Chỉ Hương nơi đó thừa nhận áp lực lập tức tăng lên. Lúc trước bị Mạnh Hạo phân tán thiên địa đại yêu vô hình ánh sáng, trong nháy mắt toàn bộ ngưng tụ tại Chỉ Hương nơi đây. Trên thực tế nàng cũng may mắn là gặp Mạnh Hạo, bằng không mà nói, không có Mạnh Hạo chia sẻ, nàng lúc trước vô cùng có khả năng không cách nào thừa nhận, chẳng những không đạt được yêu tiên thể, còn là sinh mạng nguy hiểm. Việc này thực sự không phải là nàng tính toán Mạnh Hạo, liền Chỉ Hương chính mình, cũng không nghĩ tới có thể như vậy, dù sao nàng là năm đó chạy khỏi những người kia tạo thành yêu tiên tông, đối với yêu tiên cổ tông trong cấm khu, hiểu rõ cũng không phải là kỹ càng. Hơn nữa tuế nguyệt trôi qua, tồn tại quá nhiều biến hóa, không cách nào toàn bộ biết được. Mạnh Hạo đi khỏi hồ nước, đứng bên ngoài, thân thể của hắn thon dài, làn da không còn là năm đó có chút biến thành màu đen, mà là lộ ra như màu trắng, khiến cho cả người hắn thoạt nhìn càng thêm nho nhã. Cái loại này thư sinh khí chất càng phát ra mãnh liệt cùng rõ ràng. Mạnh Hạo tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lấy ra một bộ màu xanh trường bào mặc vào người về sau, cả người hắn thoạt nhìn cùng lúc trước hình như có bất đồng thật lớn, càng thêm tuấn lãng, càng thêm phiêu dật, nhìn như thanh niên, nhưng nhìn ở chỗ sâu trong lại cất giấu một vòng nhàn nhạt tuế nguyệt tang thương. Hồi lâu, hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ thể nội bên trong đan điền tồn tại thứ 8 nguyên anh, khí huyết nguyên anh. Một lát sau, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, lúc hắn thể nội bên trong 8 cái nguyên anh tại đây trong tích tắc thoáng dung hợp thoáng một phát, chỉ là nếm thử dung hợp liền lập tức lại để cho Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, như có thiên địa lôi đình ầm ầm nổ bung, một cổ không cách nào hình dung cường hãn tu vi cùng kinh khủng thân thể chi lực trong chốc lát trong lòng hắn hiển hiện, thậm chí thần trí của hắn cũng đều tại thời khắc này bỗng nhiên bạo tăng, chỉ là khuếch tán thoáng một phát liền lập tức bao trùm bát phương. Mạnh Hạo nhẹ ồ lên một tiếng, hắn đầu tiên cảm nhận được đấy là ở cái mảnh này cấm khu ở chỗ sâu tồn tại một cổ ba động kỳ dị. Cái này chấn động tại lúc đụng chạm thần trí của mình, kích ra một cổ phản chấn, khiến cho Mạnh Hạo thần thức lập tức ở khu vực như vậy tan rã ra. Về phần địa phương khác, một mảnh phế tích đều đã tại năm đó trận kia trong chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thần thức trong cũng ở đây mảnh cấm khu bên ngoài thấy được một người. Tại nhìn người nọ nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt sát cơ lóe lên, hắn thấy được bên ngoài khoanh chân ngồi xuống, trên mặt cười lạnh Hô Duyên lão tổ, muốn mai phục ở nơi này sao? Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, lộ ra dáng tươi cười, chẳng qua là nụ cười này mang theo mỉa mai, càng có hàng ý, mang theo không thêm che giấu sát cơ, mang theo sát cơ. Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn thoáng qua Chỉ Hương, nơi đây an toàn, Chỉ Hương ở chỗ này lột xác, sẽ không có người tới quấy rầy. Mạnh Hạo thần thức lần nữa tản ra, đảo qua bốn phía, quay người tiến về phía trước một bước bước đi, đang muốn hướng về cấm khu bên ngoài đi về phía trước, cùng Hô Duyên lão tổ giải quyết xong trận này nhân quả, hắn lông mày có chút nhíu xuống, bước chân dừng lại, nhìn về phía cấm khu ở chỗ sâu trong, hắn hai lần thần thức tản ra, đều tại cùng một vị trí, bị vô hình tan rã mất, khiến cho hắn thấy không rõ chỗ đó tồn tại manh mối gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn tới đó, giống như tồn tại một cổ hài cốt. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không có lập tức ra ngoài cùng Hô Duyên lão tổ một trận chiến, mà là quay người thẳng đến đi vào ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Hắn nếu như đã đáp ứng Chỉ Hương, vì kia hộ pháp, như vậy muốn trước xác định nơi đây an toàn. Không lâu sau, Mạnh Hạo liền đi tới hắn thần thức bị tan rã địa phương, nơi đây có một khối nham thạch, dưới mặt đá, nằm một cổ hài cốt, đó có thể thấy được, đây là một cái nữ tử hài cốt, tại cô gái này trong tay, cầm lấy một thanh một kiếm. Cái này một kiếm phát ra yếu ớt ánh sáng, đúng là này quang, đem Mạnh Hạo thần thức tan rã, thậm chí cùng hắn nói là tan rã, không bằng nói là thôn phệ. Đang nhìn đến cái này một kiếm nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, kiếm này không phải của hắn Tuế Nguyệt Xuân Thu một kiếm, mà là, mỗi lần phát hiện, bên người đều nhất định tồn tại hài cốt đấy. Thí tiên kiếm, Mạnh Hạo trên người tổng cộng có 4 thanh thí tiên kiếm, giờ phút này hắn thấy được thứ 5, ánh mắt lóe lên. Mạnh Hạo nhìn về phía cái kia cổ hài cốt, yên lặng nhìn nửa ngày, nhưng này hài cốt đã hoàn toàn thay đổi, thấy không rõ bộ dạng. Mạnh Hạo trầm mặt, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức cái thanh kia một kiếm lập tức bay ra, dần dần trôi lơ lửng ở Mạnh Hạo trước người, bị hắn tay áo hất lên thu hồi về sau, chân phải nâng lên đạp mạnh, lập tức đại địa xuất hiện một cái hố sâu, đem cô gái này hài cốt để vào trong hố sâu, lại để cho kia nhập thổ vi an về sau. Mạnh Hạo ôm quyền hướng phần mộ cúi đầu, quay người lúc, hắn thần thức lần nữa tản ra, lúc này đây, cũng không có phát hiện chút nào dị thường, lúc này mới nhoáng một cái phía dưới, toàn bộ người hóa thành nhất đạo cầu vồng, thẳng đến đi vào bên ngoài mà đi. Hô Duyên lão tổ, cũng đã đến ta và ngươi chấm dứt thời điểm. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, tốc độ nhanh hơn, liền lấy người này, tới chứng nhận của ta thứ 8 mệnh, có hay không có thể diệt Trảm Linh. Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, toàn bộ người như là một đạo thiểm điện, nhất là hắn cường hãn thân thể, giờ phút này cái này đệ nhất mệnh xuống, liền vượt khỏi năm đó thứ 7 mệnh khủng bố, khiến cho đi về phía trước ở bên trong, gió cũng muốn tan, một đường đi về phía trước, một đường nổ vang, cái này nổ vang thanh âm càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, hầu như kinh thiên động địa, một đường truyền đến cấm khu về sau, truyền vào Hô Duyên lão tổ trong tai, tại hắn mở mắt ra nháy mắt, hắn thấy được cấm khu bên trong, Mạnh Hạo một cái chớp mắt xuất hiện, Mạnh Hạo. Hô Duyên lão tổ nhe răng cười, không chút do dự tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cất bước lúc giữa, trực tiếp liền bước vào đến Hô Duyên lão tổ trận pháp cấm chế bên trong, tại hắn bước vào lập tức, bốn phía bát phương lập tức xuất hiện thành từng mảnh màu đen âm ảnh, thẳng đến Mạnh Hạo đánh tới, mỗi một đạo mơ hồ đều ẩn chứa kinh người chi lực, nhưng tại ở gần Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo sắc mặt không thay đổi chút nào, đầu đi thẳng về phía trước, liền nhấc lên mãnh liệt tiếng nổ vang, tất cả âm ảnh tại đụng chạm Mạnh Hạo lập tức bị hắn thân thể mãnh liệt phản chấn, trực tiếp tan vỡ, cùng nhau đi tới, tan vỡ không ngừng. Một màn này lại để cho Hô Duyên lão tổ hai mắt có chút co rụt lại, nội tâm hơi có kinh hãi, nhưng nghĩ đến Mạnh Hạo tại cảnh giới thứ hai thân phận, cũng liền thoải mái, cười lạnh. Tại lão phu Thiên La địa võng trong, lão phu thậm chí đều không cần ra tay, liền có thể nhìn ngươi một chút đi về hướng tử vong, thật sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, về phía trước chạy đi, chung quanh hắn hư vô lập tức nổ vang, xuất hiện từng thanh hư ảo lưỡi dao sắc bén, nhấc lên bén nhọn gào thét, thẳng đến Mạnh Hạo chém tới, càng là từ không trung, xuất hiện đại lượng tia chớp, như ngân xà, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, oanh oanh thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo bước chân không có chút nào dừng lại, theo đi về phía trước đi, tất cả tiến đến trận pháp cấm chế, đều tại thân thể của hắn bên ngoài tan rã, không cách nào ngăn cản hắn chút nào, một màn này, lại để cho Hô Duyên lão tổ sắc mặt lần nữa biến đổi. Nhưng hắn không đợi làm mấy thứ gì đó, Mạnh Hạo hai mắt chớp động lúc giữa, tốc độ lập tức bạo tăng, hóa thành nhất đạo cầu vồng, sát mặt đất, lập tức mà đến, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, một đường nổ vang ngập trời, trận pháp cấm chế dường như tại kêu rên, như là bị một cây đao trực tiếp chặt đứt, quanh một tiếng, tan vỡ nổ bung, Mạnh Hạo đã xuất hiện ở Hô Duyên lão tổ trước mặt, ta vốn muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi đã chủ động tới đây, một trận chiến này, ta chỉ chém ra bát chỉ. Mạnh Hạo mở miệng lúc, tay phải nâng lên, chỉ một cái oanh khứ, một tòa hư ảo sơn, tại Mạnh Hạo trên đầu ngón tay xuất hiện, cùng hắn nói là chỉ một cái chi lực, không bằng nói là một núi chi uy, oanh, Hô Duyên lão tổ sắc mặt đại biến, tay trái nâng lên vung lên, lập tức ngăn cản, lẫn nhau đụng chạm lập tức, thân thể của hắn bỗng nhiên lui về phía sau, sắc mặt hơi tái nhợt, trong mắt sát cơ một núi, tay phải tùy theo nâng lên về phía trước quét qua, một tấc vuông, thứ hai mệnh, Hô Duyên lão tổ một tấc vuông, dường như cầm giữ bát phương hư vô, dường như hết thảy đều bị áp chế trạng thái, như là ở trong nước hết thảy đều chậm chạp, nhưng tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trên người bộc phát ra thứ hai mệnh, tu vi của hắn gia tăng hay vẫn là tiếp theo, thân thể cường hãn mới là trọng điểm, lại tại đây bốn phía bị giam cầm ở bên trong, Mạnh Hạo cưỡng ép đột phá, dường như một tiếng thanh thúy tiếng vang, rách nát mặt kính, một tấc vuông tại Mạnh Hạo trên người, triệt để thất bại, cái này thất bại lần trước, đối với Hô Duyên lão tổ mà nói, hầu như không cách nào tin, phải biết rằng lúc trước Mạnh Hạo đối mặt với một tấc vuông, căn bản là không cách nào làm được, trong chớp mắt liền đem một tấc vuông tan vỡ, tiếp theo hơi thở, Mạnh Hạo xuất hiện ở Hô Duyên lão tổ trước mặt, đây là thứ hai chỉ, Mạnh Hạo mở miệng đồng thời, dùng thứ hai mệnh trạng thái, điểm ra thứ hai chỉ, rơi vào Hô Duyên lão tổ trước mặt, Hô Duyên lão tổ sắc mặt đại biến, tay phải bấm niệm pháp quyết, lập tức thân thể bên ngoài xuất hiện mảng lớn hắc vụ, ngưng tụ thành một cái màu đen tấm thuẫn, cùng Mạnh Hạo ngón tay đụng chạm, phịch một tiếng, tấm thuẫn lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy, Mạnh Hạo ngón tay rơi vào Hô Duyên lão tổ ngực, Hô Duyên lão tổ thần sắc đại biến, thân thể bỗng nhiên rút lui, tâm thần khiếp sợ. Nhưng lòng hắn biết giờ phút này không phải suy tư thời điểm, bấm niệm pháp quyết, tóc tán loạn, ngửa mặt lên trời một trống, thất tình lục dục, 13 luân hồi đạo, thất tình, thất đạo. Hắn gào rú lúc, lập tức từ trên người hắn, ầm ầm lúc giữa xuất hiện một cái cầu vồng, cái này cầu vồng gào thét dựng lên, tại không trung tản ra, hóa thành bảy đạo màu sắc bất đồng tấm lụa, thẳng đến Mạnh Hạo, mang theo sát cơ mà đến, cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến, cái này thất đạo trường cầu vòng bên trong, mỗi một đạo trong, đều thình lình tồn tại một cái như trẻ con lệ quỷ, nhìn kia bộ dạng, giống như lẫn nhau giữa đều có chút tương tự, dường như lẫn nhau là cốt nhục quan hệ huyết thống, thứ ba mệnh. Mạnh Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, lập tức hắn tu vi bạo tăng, nhưng thân thể cường hãn, tại đây một cái chớp mắt, đã vượt qua tu vi, không có từng đã là bành trướng, nhưng tản mát ra so với trước còn muốn kinh khủng chấn động. Mạnh Hạo tiến về phía trước một bước đi đến, nhìn cũng không nhìn tiến đến thất đạo trường cầu vòng, tùy ý cái này thất đạo trường cầu vòng đụng chạm thân thể, tại lẫn nhau đụng chạm lập tức, nổ vang ngập trời, thất đạo trường cầu vòng toàn bộ tan vỡ, trong đó lệ quỷ, phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn bộ cuốn ngược lại, Mạnh Hạo một bước, xuất hiện ở giờ phút này sớm rung động Hô Duyên lão tổ trước người, thứ ba chỉ. Mạnh Hạo mở miệng lúc, chỉ một cái rơi xuống, Hô Duyên lão tổ mở to mắt, hai tay nâng lên vung vẫy, lập tức thân thể bên ngoài xuất hiện màn hào quang, cùng Mạnh Hạo đối kháng, quanh một tiếng, màn hào quang tan vỡ, Hô Duyên lão tổ thân thể như diều đứt dây rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, thần sắc lộ ra hoảng sợ, ngươi bây giờ là tu vi gì, tu vi có thể giết ngươi. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, mang theo thông dong, đi thẳng về phía trước, chương 605, khí thế như cầu vồng. Giết ta. Không biết lượng sức, Hô Duyên lão tổ nội tâm cả kinh, nhưng thần sắc lại càng phát ra âm trầm, thân thể lui về phía sau lúc, tu vi lập tức toàn diện bộc phát, đang muốn triển khai thần thông, không biết lượng sức sao. Vậy hãy để cho ngươi xem vừa nhìn, ta không biết lượng sức, thứ tư mạng. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng lúc, lập tức thân thể oanh một tiếng, mở ra thứ tư mạng, tại thứ tư mạng xuống, tám phần nguyên anh đại viên mãn tu vi, còn có cái kia cực kỳ khủng bố, sớm đã vượt qua lúc trước thứ bảy mạng ở dưới cường hãn thân thể, khiến cho Mạnh Hạo chẳng qua là xông lên, liền trực tiếp xuất hiện tàn ảnh, trong chốc lát, xuất hiện ở Hô Duyên lão tổ trước mặt, tay phải nâng lên, chỉ một cái rơi xuống, cái này chỉ một cái, trực tiếp một chút tại Hô Duyên lão tổ nâng lên trên tay phải, đem tay phải hướng về phía sau đặt tại rồi Hô Duyên lão tổ ngực, quanh một tiếng, Hô Duyên lão tổ khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bay nhanh rút lui, thần sắc hắn hoảng sợ, tràn đầy không cách nào tin, hắn kinh khủng không phải Mạnh Hạo tu vi, mà là Mạnh Hạo thân thể, loại này kinh khủng thân thể, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí là hắn mới nghe lần đầu, ngay tại hắn bị đến từ Mạnh Hạo chỉ một cái chi lực trùng kích, thân thể quay ngược lại lập tức, Mạnh Hạo lần nữa cất bước đi ra, thứ năm mạng, 16 phần nguyên anh đại viên mãn tu vi, so với trước còn muốn kinh người thân thể cường hãn, tại đây một cái chớp mắt, từ Mạnh Hạo trên người ầm ầm quật khởi, nhục thể của hắn bề ngoài bên trên không có chút nào biến hóa, nhưng đã làm cho bốn phía hư vô, đều xuất hiện vặn vẹo, loại này đủ để rung động tất cả mọi người thân thể, phối hợp Mạnh Hạo tu vi, khiến cho Mạnh Hạo một bước rơi xuống, liền dường như trực tiếp hỏng mất hư vô, xuất hiện ở Hô Duyên lão tổ trước người, tay phải nâng lên, bình năm ngón tay rơi xuống, Hô Duyên lão tổ ngửa mặt lên trời gào rú, hắn cảm nhận được sinh tử nguy cơ, giờ phút này cắn chóp lưỡi phun ra máu tươi lúc, máu của hắn hóa thành phù văn hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, thất tình lục dục 13 luân hồi đạo, thành 13 sát chiêu, ngưng tụ nhất đạo. Trảm tình diệt. Hô Duyên lão tổ trước người, máu của hắn hóa thành phù văn, thình lình ngưng tụ trực tiếp hóa thành một thanh huyết sắc thiên đao, hướng về Mạnh Hạo bỗng nhiên chém tới. Tiếp theo trong nháy mắt Mạnh Hạo ngón tay cùng cái này huyết sắc thiên đao đụng chạm, nổ vang động trời đao này chấn động, lại trực tiếp chia năm xẻ bảy, triệt để tan vỡ, mà Mạnh Hạo ngón tay, vững vàng được rơi xuống, điểm vào Hô Duyên lão tổ ngực, Hô Duyên lão tổ phun ra máu tươi, lồng ngực của hắn lập tức huyết nhục mơ hồ, toàn thân nổ vang, thân thể bay nhanh lui về phía sau lúc, sắc mặt một mảnh trắng bệch, quay người lại không chút do dự đấy, không đi chọn tộc tái chiến, mà là bay nhanh muốn chạy trốn. Hắn sợ, đối với Mạnh Hạo nơi đây kinh khủng thân thể, sinh ra mãnh liệt kiên kỵ, hắn phát hiện, cái này thân thể là ở quá kinh người, thần thông của mình thuật pháp, rõ ràng không cách nào rung chuyển kia chút nào, hầu như tại hắn quay người đào tẩu lập tức, Mạnh Hạo thanh âm, từ từ truyền ra, thứ sáu mạng, oanh, Mạnh Hạo tại mở ra thứ sáu mạng lập tức, thân thể của hắn khẽ rung lên, ngửa mặt lên trời phát ra im ắng gào thét, Hô Duyên lão tổ đối với hắn mà nói, sinh tử chỉ ở nhất niệm giữa. Hắn muốn, là ở cái này trong chiến đấu, tôi luyện chính mình tự nghĩ ra cái này tám mạng thuật, giờ phút này thứ sáu mạng mở ra, 32 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực không coi vào đâu, chính thức kinh người, là Mạnh Hạo thân thể, tại đây thứ sáu mạng xuống, triệt để bộc phát ra, trong lúc mơ hồ, trảm linh khí tức, tại nhục thể của hắn bên trên, thời gian dần qua sinh sôi đi ra, chung quanh hắn hư vô, đại lượng vặn vẹo, chung quanh hắn cắt đất, nhất tề rung rẩy, toàn bộ bát phương nổi lên vòng xoáy, dường như nhấc lên cuồng phong, nhưng này cuồng phong, nhấc lên giỏi mạnh Hạo sợi tóc, thổi bất động quần áo của hắn, dường như tại đây trong cuồng phong, hắn là duy nhất không động, thân thể trảm linh, điều đó không có khả năng. Hồ Duyên lão tổ tại thấy như vậy một màn lập tức, dùng tu vi của hắn, dùng tuổi của hắn, dùng định lực của hắn, cũng nhịn không được la thất thanh, trảm linh thân thể, trong ký ức của hắn, đó là trong truyền thuyết viễn cổ thời đại mới có cảnh giới, loại cảnh giới này, là trảm linh, nhưng lại không phải trảm linh, bởi vì nó không có ý cảnh, có thể coi là không có ý cảnh, có đủ như vậy thân thể, tại bất kỳ một cái nào trảm linh cảnh giới trong, đều so ra mà vượt đỉnh phong, mà một khi tu vi cũng là trảm linh, như vậy đối với bất kỳ một cái nào cùng kia đối địch trảm linh tu sĩ mà nói, đều là ác mộng. Hôm nay thời đại, sớm đã không phải tu thể thời đại, thể chất vừa nói sớm đã trở thành qua, người này. Hắn chẳng lẽ là tại đây yêu tiên tông bên trong, đã lấy được luyện thể tạo hóa. Hô, Duyên lão tổ da đầu rung lên, hồn phi phách tán giống như lập tức rút lui, bởi vì hắn biết, Mạnh Hạo thuật pháp, có 7 mạng mà nói, mà bây giờ, chỉ là thứ 6 mạng liền kinh người như thế, nếu như đổi thành rồi thứ 7 mạng, Hồ Duyên lão tổ không muốn ở chỗ này dốc sức liều mạng, hắn còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, giờ phút này không thèm để ý chút nào thể diện vấn đề, bay nhanh bỏ chạy, có thể tốc độ của hắn nhanh, nhưng Mạnh Hạo nhanh chóng là nhanh hơn, oanh. Mạnh Hạo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở Hồ Duyên lão tổ phía trước, đem ngăn cản đồng thời, tay phải nâng lên, chỉ về phía trước rơi xuống, ta và ngươi còn không có chấm dứt, cần gì phải gấp gáp. Hồ Duyên lão tổ sắc mặt đại biến, không chút do dự hai tay nâng lên, tay trái ngón cái đụng chạm ngón trỏ phải, tay phải ngón cái đụng chạm ngón trỏ trái, song chưởng nghịch chuyển, muốn trở thành một cái dài mảnh khung, về phía trước mãnh liệt duỗi ra, tạo thành một cái bốn phương đường cong, hết thảy đường cong bên trong, không phù hợp hắn ý cảnh chi tu, đều xây dựng bị bài xích, một phương thiên địa, bài xích một người, giờ phút này cái này bốn phương đường cong, lập tức lập lòe mà ra, đón gió gặp phát triển, trực tiếp mở rộng đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, một cổ cường đại bài xích trong, dường như tại đây bốn đường cong bên trong, động trời dựng lên, cái này bài xích, như muốn đem Mạnh Hạo khu trừ nát bấy, cúc cúc cúc cúc, tối tăm ở bên trong, tại Mạnh Hạo bên tai, như lôi đình giống như truyền đến động trời thanh âm này vang vọng giữa, bài xích chi lực càng kinh người hơn, đây không phải Mạnh Hạo lần thứ nhất gặp được Hồ Duyên lão tổ triển khai cái này thuật pháp, giờ phút này hắn sớm đã mở ra thứ 6 mạng, tại đây kinh khủng thân thể xuống, hắn hai mắt đột nhiên lóe lên, mở to miệng, hướng về phía trước tiến đến bốn phương đường cong, trực tiếp hô lên rồi một thanh âm, cúc, Mạnh Hạo thanh âm, như là âm sóng, tại trong tích tắc liền áp đảo rồi tất cả thiên lôi nổ vang. Cuồn cuộn khuếch tán, lại để cho cái này hư vô nháy mắt vỡ vụn, lại để cho cái này bát phương lập tức vù vù, cái kia tiến đến bốn phương đường cong, trực tiếp liền tan vỡ nổ bung, nó hết thảy bài xích, tại gặp được không cách nào rung chuyển chi nhân lúc, hết thảy đã trở thành rồi chê cười, như là dòng suối, muốn một cái chớp mắt rút núi, làm sao có thể làm được, bốn phương đường cong tan vỡ, Mạnh Hạo ngón tay, lần nữa điểm vào Hồ Duyên lão tổ ngực, vanh một tiếng, Hồ Duyên lão tổ phun ra máu tươi, bộ ngực hắn mơ hồ, phía sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể cùng loạn choạng lúc, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, đã mang theo một cổ dữ tợn, lão phu phải đi, ngươi cũng không lại để cho, chẳng lẽ thực cho rằng lão phu sợ ngươi, lời nói giữa, Hồ Duyên lão tổ tay phải bấm niệm pháp quyết, vỗ mi tâm, lập tức há mồm phun ra một thanh màu đen cây đao, đao này vừa ra, thiên địa biến sắc, tại Hồ Duyên lão tổ trong tay cấp tốc xoay tròn, mãnh liệt bành trướng, thình lình hóa thành một thanh đại đao. Ở trên điêu khắc một cái đã đoạn đầu long, Hồ Duyên lão tổ tay phải hất lên, thần sắc mang theo dữ tợn cùng một xóa sạch liều chết điên cuồng, hướng về Mạnh Hạo nơi đây, bỗng nhiên chém tới, chết cho ta. Hồ Duyên lão tổ tu vi toàn diện bộc phát, tại đây một cái chớp mắt, lại. So với trước cường đại hơn rồi gấp mấy lần không ngừng, thậm chí ở thời điểm này, chung quanh hắn, dường như xuất hiện tầng một gợn sóng, cái này gợn sóng mang theo tang thương, đó là quy tắc. Này địa yêu tiên cổ giới quy tắc, cái này quy tắc, giống như tồn tại một cổ bài xích, không phải trước bốn phương đường công bài xích, mà là đến từ cái này yêu tiên cổ tông thế giới, chính thức bài xích, một đao rơi, thiên địa kinh, ngươi sẽ sợ đấy. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng lúc, mở ra. Thứ bảy mạng, 64 phần nguyên anh đại viên mãn tu vi, tại trên người hắn ầm ầm bộc phát, thân thể càng là tại đây một cái chớp mắt, phóng xuất ra càng nhiều nửa trảm linh khí tức, kết hợp phía dưới, Mạnh Hạo bốn phía, hư vô sụp xuống, toàn bộ bát phương đều tại nổ vang, dường như thân thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, cùng cái này tổn hại yêu tiên tông bên trong, có chút không cách nào đặt chân, tự hồ nơi này có tối tâm trong hạn chế, hết thảy vượt qua cái này hạn chế tu vi hoặc là chiến lực, đều muốn không cho phép ở tại chỗ này, mà giờ khắc này Mạnh Hạo thể hiện ra chiến lực, cũng đụng chạm tới cái này giới hạn, nguyên lai, không cần mở ra thứ 8 mạng, ta đã thân thể trảm linh. Mạnh Hạo cảm thụ thoáng một phát giờ phút này trạng thái, nội tâm dĩ nhiên hiểu ra, giờ khắc này hắn, chính là trảm linh, cho dù không có ý cảnh, nhưng hắn cũng là trảm linh. Thậm chí so với trước dung hợp ngao khuyển, đeo lên huyết tiên mặt nạ, mượn tới huyết tiên chi lực lúc, còn phải mạnh hơn một ít, đối mặt Hô Duyên lão tổ chém tới một đao, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, không chút do dự, chỉ một cái nhấn tới, hình ảnh, giống như tại đây một cái chớp mắt định trụ, thiên địa nổ vang nổ mạnh, tại đây một cái chớp mắt, dường như bất động, nhưng tại hạ một hơi, nhưng là ngập trời dựng lên, quanh long long tiếng vang không ngừng mà vòng qua vòng lại, tại đây yên tĩnh trong thế giới, truyền khắp toàn bộ yêu tiên tông, bị tất cả đến từ Nam Thiên Đại Địa tu sĩ nghe được, Hô Duyên lão tổ phun ra máu tươi, thân thể ầm ầm rút lui, trong tay màu đen đại đao, từng khúc vỡ vụn, hắn sắc mặt trắng xám, thần sắc cực kỳ khó coi, hắn đều đã không tiếc bị bài xích mạo hiểm, triển khai toàn bộ tu vi, là còn không có đánh chết đối phương, cái này đã là cực hạn của hắn, hắn thứ bảy mạng, chính là mạnh nhất trạng thái. Hô Duyên lão tổ bỗng nhiên trong thần sắc lộ ra một vòng điên cuồng, hắn hô hấp dồn dập, trong mắt sát cơ mãnh liệt, nếu như thế, lão phu sẽ đưa ngươi ra đi. Hô Duyên lão tổ lời nói giữa, tay phải hắn nâng lên, hướng về ngực mãnh liệt nhấn một cái, khi nhấc lên, nhất đạo màu đỏ ánh sáng, từ hắn trong lòng bàn tay xuất hiện, phản phất từ thân thể nội rút ra bình thường. Đó là một cái màu đỏ cây roi, chỉnh thể hư ảo, như là cây roi hồn, cùng Mạnh Hạo năm đó trong tay hắn cướp đi cây roi, ngoại trừ màu sắc, thoạt nhìn giống như đúc, tại đây cây roi xuất hiện nháy mắt, Hô Duyên lão tổ toàn thân huyết nhục cấp tốc héo rũ, dường như sinh mệnh đều ngưng tụ ở rồi cái này cây roi hồn bên trong, hắn trong mắt sát cơ mãnh liệt tới được đỉnh phong, Mạnh Hạo đứng ở tại chỗ, bốn phía nhấc lên đầy trời bão cát, tại đây trong bão cát, tóc của hắn bị thổi bay, vẫn không nhúc nhích. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, lúc bốn phía bão cát tiêu tán thời gian, chết cho ta. Hô Duyên lão tổ gầm nhẹ một tiếng, đã khô gầy héo rũ thân thể, mãnh liệt khẽ động, thân thể của hắn bên ngoài cây roi hồn, rút ra yêu dị tiếng vang, mang theo khí tức kinh khủng, thẳng đến Mạnh Hạo, giống như khát máu mà đến. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn không có lộ ra chút nào tâm tình, chẳng qua là bình tĩnh nhìn bốn phía cây roi hồn bay múa. Tản mát ra khủng bố chấn động Hô Duyên lão tổ, trận chiến này hắn đã mài dũa rồi thuật pháp, giờ phút này cần đấy, là xem một chút chính mình toàn bộ lực lượng, đến cùng. Mạnh như thế nào, thứ 8 mạng. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, nhàn nhạt mở miệng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 606, thứ 8 mạng. Tại Mạnh Hạo thanh âm truyền ra nháy mắt, đầu óc hắn lập tức nổ vang, thân thể mãnh liệt run rẩy. Bốn phía hư vô lập tức vặn vẹo, tại đây vặn vẹo ở bên trong, đại địa xuất hiện vỡ vụn, phong vân biến sắc, một cổ vô hình vòng xoáy, lập tức tại Mạnh Hạo bốn phía đột nhiên xuất hiện, quanh long long xoay tròn lúc, nhấc lên nhất đạo khổng lồ vòi rồng, cái kia hư ảo cây roi, quất vào cái này vòng xoáy vòi rồng ở bên trong, lập tức bị bắn lên, càng là tại đây vòi rồng xuống, mặt đất tất cả các đất toàn bộ rung rẩy trôi nổi dựng lên, cuồng phong quét ngang ở bên trong, Hô Duyên lão tổ sắc mặt triệt để đại biến. Thân thể không bị khống chế hướng về phía sau đạp đạp đạp rời khỏi, hắn ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng khiếp sợ, giờ phút này trong ốc ông, không có khả năng, hắn cái thuật pháp này, chỉ có 7 mạng, làm sao lại xuất hiện. Thứ 8 mạng, tại Hô Duyên lão tổ nơi đây hoảng sợ đồng thời, Mạnh Hạo toàn thân như là vặn vẹo, từng trận kịch liệt đau nhức giống như thủy triều lập tức đưa hắn bao phủ, hắn cũng không nghĩ tới, mở ra thứ 8 mạng, rõ ràng. Như vậy đau nhức, toàn thân như bị xé nứt, tại đây xé rách ở bên trong, hắn cảm nhận được từng đợt rồi lại từng đợt cường hãn lực lượng, tại thể nội dùng không cách nào hình dung tốc độ, ầm ầm kéo lên, trong cơ thể của hắn 8 cái nguyên anh, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt trọng chồng lên nhau, không ngừng dung hợp xuống, dần dần bắn ra ra, siêu việt thứ bảy mạng khủng bố tu vi, từng đã là thứ bảy mạng, Mạnh Hạo có thể thể hiện ra tu vi, là 64 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, đã là cực hạn, không thể lại gia tăng chút nào, mà trước mắt, chỉ là sơ kỳ dung hợp, cái này cực hạn liền lập tức tan vỡ vỡ vụn, 65 phần, 66 phần. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo thể nội, liền có đủ rồi 70 phần nguyên anh đại viên mãn bàn bạc tu vi, mà lại vẫn còn không ngừng tăng cường, một loại cường hãn cảm giác, phát ra gần như khí tức kinh khủng, tại trên người của hắn, theo tu vi cùng thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, ầm ầm bộc phát, bốn phía thiên địa vặn vẹo, phong vân biến sắc, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài vòi rồng, bát phương đều có thể chứng kiến, cái này vòi rồng giống như liên tiếp trời cùng đất, tại đây không ngừng mà nổ vang ở bên trong, bộc phát ra càng mạnh hơn nữa khí thế, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, thậm chí thất khiếu bắt đầu tràn ra máu tươi, khiến cho thần sắc hắn có chút dữ tợn, tóc tán loạn ở bên trong, hắn thanh tú cảm thấy, thân thể nội tu vi, khoảng chừng cái này mấy cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp gia tăng đến rồi 93 phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, vẫn còn kéo lên, mỗi lần nhiều nhất ra một phần, Mạnh Hạo toàn thân đều nổ vang thoáng một phát, hắn thừa nhận áp lực sẽ càng lớn, hắn có thể thể hiện ra khí thế, cũng liền càng kinh người hơn, cùng lúc đó, hắn thọ nguyên tiêu hao, cũng liền càng thêm rất nhanh, nhưng này hết thảy, đều không thể đi thay thế cái loại này theo tu vi kéo lên, mà đưa tới bản thân cường hãn điên cuồng, loại này điên cuồng, sẽ sinh ra một cổ mãnh liệt tự tin, tại đây tự tin xuống, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, trống, thanh âm của hắn, giống như đem thể nội thừa nhận hết thảy kịch liệt đau nhức đều ở đây một cái chớp mắt truyền khắp toàn bộ yêu tiên tông bên trong, thân thể của hắn thủy chung đều tại run rẩy, tu vi của hắn, tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp từ vừa rồi 93 phần nguyên anh đại viên mãn, nhảy lên tới rồi 99 phần, Mạnh Hạo tóc, bỗng nhiên biến thành, càng là sữa biến sắc, không còn là màu đen, mà là đã trở thành màu xám, hắn dung nhan thoạt nhìn, dường như không còn là thanh niên, mà là tràn ngập tang thương, thân thể của hắn như trước thon dài, có thể toàn thân khí chất, nhưng là tại đây một cái chớp mắt, triệt để đại biến, 99, 100, trọn vẹn 100 phần nguyên anh đại viên mãn tu vi, tại thời khắc này, ầm ầm bộc phát, Mạnh Hạo gào thét, cũng tiếp theo kinh thiên động địa, tóc của hắn càng ngày càng dài, giờ phút này đã đến phần eo, chung quanh hắn phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho Mạnh Hạo thân thể, tại đây vòi rồng bên trong, lại chậm rãi trôi nổi đứng lên, bốn phía xuất hiện tia chớp lôi đình, oanh long long tiến đến, vờn quanh bốn phía, khiến cho vòi rồng đã trở thành sấm chớp mưa bão, vang trời hoảng sợ, một màn này, lại để cho Hô Duyên lão tổ hô hấp dồn dập, mở to mắt, mang theo nồng đậm đến rồi cực hạn không cách nào tin, toàn thân trong đầu một mảnh nổ vang, tại sao có thể như vậy? Hắn, tại Hô Duyên lão tổ nơi đây hoảng sợ lúc, Mạnh Hạo toàn thân lần nữa truyền ra ngập trời nổ mạnh, tu vi của hắn, lần nữa kéo lên đứng lên, 101, 102, 103. Cho đến rồi thứ 115, Mạnh Hạo tóc, đã đến đầu gối vị trí, hắn gào thét, càng phát ra kinh thiên động địa, bốn phía phong bạo, tại đây không ngừng mà khuếch tán xuống, đạt đến trăm trượng tả hữu, càng là ở thời điểm này, đến từ cái mảnh này thiên địa bài xích, bỗng nhiên xuất hiện, Mạnh Hạo bốn phía hư vô, không ngừng mà toái diệt, càng thêm khí tức kinh khủng, tại trên người hắn, ầm ầm quật khởi, như cùng là một cái ngủ say viễn cổ hung thú, tại đây một cái chớp mắt, thức tỉnh, 116, 117. Trong chớp mắt, lúc Mạnh Hạo trên người, xuất hiện 128 phần nguyên anh đại viên mãn tu vi lúc, hắn gào thét, chính là trảm linh gào thét, khí thế của hắn, chính là trảm linh khí thế, chung quanh hắn hết thảy khí tức, đều là thuộc về trảm linh, phong bạo đạt đến 300 trượng, lôi đình hóa thành bát phương lôi trì, Mạnh Hạo tóc, cùng thân cao giống nhau dài, màu xám tóc, tại đây trong gió phiêu diêu, hắn dung nhan mang theo tang thương, hai mắt mãnh liệt ngưng tụ ở bên trong, phản phất có diệt tuyệt sinh tử chi lực, tại trong mắt của hắn lưu chuyển. Chỉ là nhìn Mạnh Hạo liếc, Hô Duyên lão tổ liền trong óc nháy mắt nổ vang, dường như bị một cổ đại lực trùng kích, cả người hắn thân thể mãnh liệt run rẩy, lui ra phía sau vài bước lúc, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc hoảng sợ trong, dâng lên một vòng sợ hãi, ngươi, Hô Duyên lão tổ thân thể run rẩy, nghẹn ngào mở miệng. Còn chưa kết thúc. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận được thể nội 128 phần nguyên anh đại viên mãn khủng bố tu vi. Cái này đã vượt qua nguyên anh cực hạn, cái này là trảm linh lực lượng, dùng số lượng, đưa tới biến chất, dùng đầy đủ nguyên anh tu vi, cứng rắn tích lũy, vượt qua bước chân vào, cái kia trước đây, từng độc thuộc về trảm thế giới thần linh, có thể đúng như là Mạnh Hạo theo như lời, hắn thứ 8 mạng, còn chưa kết thúc, giờ phút này chẳng qua là tu vi đã nhận được bạo tăng, nhục thể của hắn, giờ phút này cũng ở đây bằng tốc độ kinh người, hướng về một loại thân thể trảm linh, cấp tốc bay vọt, thân thể trảm linh, đó là viễn cổ tu sĩ cảnh giới, hôm nay tu chân giới, có rất ít người có thể đem thân thể, rèn luyện đến trảm linh trình độ, thậm chí có thể nói, căn bản cũng không đại khả năng, bởi vì độ khó quá lớn, coi như là Mạnh Hạo nơi đây, cũng là đủ loại cơ duyên xảo hợp, lúc này mới đạt đến loại này trong truyền thuyết cảnh giới, giờ phút này nhục thể của hắn, nhìn như thường, nhưng trên thực tế thể nội mỗi một tia huyết nhục, đều tại bị xé nứt, mỗi một tấc cốt cách, đều tại toái diệt, mỗi một cái kinh mạch, đều tại tan vỡ, có thể hết lần này tới lần khác, vô luận như thế nào xé rách, như thế nào toái diệt, như thế nào tan vỡ, Mạnh Hạo thân thể đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì, mà là tại đây xé rách, toái diệt cùng tan vỡ ở bên trong, thân thể dường như đã tiến hành gây dựng lại, khiến cho khí huyết động trời, cũng chính là mấy hơi thở loạn phu, phanh phanh tiếng tim đập, như lôi đình giống như nổ vang bát phương, Hồ Duyên lão tổ hô hấp phản phất muốn đình chỉ, hắn nhìn lấy Mạnh Hạo, giờ phút này trong mắt giống như nhìn không tới rồi Mạnh Hạo gương mặt, hắn nhìn đến đấy, là một đoàn nồng đậm đấy, coi như có thể cùng thiên địa pháp tắc đi đối kháng đấy, kinh thiên động địa khí huyết thao thiên, giờ phút này Mạnh Hạo, chính là cái này bộ dạng, trái tim của hắn mỗi một lần nhảy lên, đều bị bốn phía phong bạo dừng lại, lại để cho bốn phía hư vô rung rẩy, lại để cho ngoại tịch thiên địa, xuất hiện chấn động, cho đến nhục thể của hắn, theo khí huyết kinh người, phá tan tầng một vô hình bích chướng, nguyên vẹn bước vào đến rồi trảm linh cảnh giới cái kia một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trên người trảm linh khí tức, ngập trời dựng lên, Mạnh Hạo thở sâu, hắn phát hiện, trước mắt thế giới, bất đồng, hắn nhìn đến rồi vô số bụi bặm ở trong thiên địa bay múa, hắn đã nghe được đến từ trên thế giới này, coi như vô số vong hồn thì thào, hắn cảm nhận được toàn bộ yêu tiên tông bên trong, tồn tại một cổ không nói ra được bi thương, là quan trọng nhất. Hắn đã nghe được tiếng hít thở, ngủ say tiếng hít thở, từ nơi này sâu trong lòng đất, mơ hồ truyền đến, coi như tại đây đại địa xuống, tồn tại một cái quái vật khổng lồ, đang đứng ở ngủ say, truyền ra tiếng hít thở, vang vọng bát phương, đây hết thảy nói đến lời nói chậm chạp, nhưng trên thực tế, từ Mạnh Hạo mở ra thứ 8 mạng đến bây giờ, chẳng qua là thời gian rất ngắn, cái này một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được tất cả, 128 phần nguyên anh đại viên mãn, lại để cho Mạnh Hạo tại tu vi bên trên, bước vào đến rồi thuộc về trảm thế giới thần linh, vô tận tạo hóa rèn luyện thân thể, khiến cho Mạnh Hạo tại mở ra thứ 8 mạng xuống, thân thể của hắn, tại đây một cái chớp mắt, đã trở thành trong truyền thuyết đấy. Nhục thân thành thánh, này thánh, tại Mạnh Hạo trên người, ví von đúng là trảm linh, ta không phải trảm linh, nhưng đã có đủ rồi trảm linh chi lực. Mạnh Hạo nhẹ giọng thì thào, giờ khắc này hắn, cho dù là trước dung hợp máu phân, cũng xa xa không bằng hiện tại, trước mắt, ta muốn nếm thử thoáng một phát, hôm nay ta đây, đến cùng có. Mạnh như thế nào? Mạnh Hạo cúi đầu, hai mắt nháy mắt lộ ra tinh mang, nhìn về phía Hồ Duyên lão tổ lập tức, tại Hồ Duyên lão tổ trong ốc O-O-N-G một tiếng nháy mắt, Mạnh Hạo biến mất, Hồ Duyên lão tổ da đầu rung lên, hồn phi phách tán, cấp tốc lui về phía sau, tay phải vung vẫy lúc, cây roi hồn nổ vang co rúm bát phương, có thể tiếp theo hơi thở, Mạnh Hạo liền dường như cứng rắn xâm nhập đến rồi Hồ Duyên lão tổ đồng tử cái bóng bên trong, xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay trái của hắn nâng lên, một thanh liền bắt ở rút đến cây roi, cái này cây roi phát ra kêu rên, lại không cách nào giãy giụa, ngươi, quá yếu. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng mà về phía trước, điểm một cái, điểm vào Hồ Duyên lão tổ mi tâm, Hồ Duyên lão tổ toàn thân oanh một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên bay lên, nhích tới gần cấm khu phương hướng, còn không đợi rơi xuống, đầu lâu của hắn đầu tiên tan vỡ, nháy mắt liền huyết nhục mơ hồ, sau đó là ngực, tiếp theo là tứ chi, cuối cùng là thân thể của hắn, hết thảy tất cả, tại đây trong tích tắc, tại Mạnh Hạo thứ 8 mạng xuống, nhẹ nhàng một điểm, lập tức chia năm xẻ bảy, kêu thê lương thảm thiết cũng không kịp truyền ra lúc, Hồ Duyên lão tổ thân thể, liền triệt để hỏng mất, nguyên thần của hắn chạy ra, gần như hơi mờ, chỗ mi tâm, lộ ra một cái động lớn, sinh mệnh khí tức ồ ồ mà chảy, không cách nào ngăn chặn, khiến cho hắn tới lúc gấp rút nhanh chóng suy yếu, tử vong chẳng qua là thời gian, không dùng được 10 hơi thở, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Hắn hoảng sợ xăm lấy không cách nào hình dung sợ hãi cùng tuyệt vọng, phát ra thê lương thét lên, biết rõ vô dụng, như trước lui về phía sau muốn chạy trốn, có thể chỉ trong nháy mắt, cấm khu bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thoạt nhìn xinh đẹp đến cực điểm bàn tay như ngọc trắng, cái này bàn tay nhỏ bé coi như không có xương giống như, da thịt như ngọc, bay bổng vương, một thanh, nhéo ở rồi hô Duyên lão tổ nguyên thần, ta tu vi bị hao tổn, người này nguyên thần tiễn đưa ta, lấy ra luyện đan, ngươi xem được chứ. Một cái cùng Mạnh Hạo trước đoán, hoàn toàn bất đồng nữ tử, dùng chỉ hương thanh âm, từ cấm khu bên trong, đi ra, nét mặt tươi cười như hoa, thiên kiều bá mị, xinh đẹp tuyệt luân, tuyệt đại tao nhã, nàng mới thật sự là yêu nữ chỉ hương, chương 607, ô hát, tất cả mọi người lại cùng một chỗ. Dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung chỉ hương, cũng chỉ có thể miêu tả nàng một phần mà thôi, như vậy nữ tử, Mạnh Hạo không thừa nhận cũng không được, là mình hôm nay này nửa đời người, thấy, nữ nhân đẹp nhất, không có một bất kỳ cái nào nữ nhân ở trước mặt nàng, không ảm đạm biến sắc, trở thành lá xanh, nàng mặc lấy một bộ màu đỏ nhạt váy dài, mang theo dáng tươi cười, giơ tay nhấc chân, đều làm cho người ta hoa mắt, nhất là thân thể của nàng, tản mát ra một cổ cực kỳ đặc biệt khí tức, như yêu khí, như linh tức, cảm giác đứng lên, coi như thân thể đã trở thành thiên tài địa bảo, không giống người thường, trong lúc mơ hồ, cái này bốn phía bát phương khí tức, dường như đều ở đây một cái chớp mắt, vần quanh tại nàng bốn phía, giờ khắc này thân thể của nàng, không thuộc về bất luận kẻ nào, chỉ thuộc về chính nàng, cái này mới thật sự là chỉ hương, bởi đó trước tu vi bị hao tổn, bởi vì đối với yêu tiên tông kế hoạch đủ loại áp dụng, nàng dùng tiên cảnh tu vi, sinh sinh lột xác hóa thành lúc trước trảm linh biên giới, thậm chí nhiều khi, chỉ có thể thể hiện ra nguyên anh chi lực. Nhưng dưới mắt, hiển nhiên yêu tiên thể tại trên người của nàng, đã thành công, theo yêu tiên thể thành công, tu vi của nàng, đã ở cái này một cái chớp mắt, đã bắt đầu khôi phục, sợ là thời gian rất ngắn, sẽ một lần nữa có được tiên lực, đã đến lúc kia, mọi người rời đi, trở về Nam Thiên Đại Địa, mà nàng cũng đem tại đồ trong tuyển chọn ly khai, phản hồi Cửu Sơn Hải yêu tiên tông, thậm chí rất có thể, yêu tiên tông tu sĩ, đã ở nơi nào đó ngưng tụ, đi nghênh đón nàng trở về, đối mặt chỉ hương yêu cầu, Mạnh Hạo thần sắc như thường, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chỉ hương cắn môi cười cười, cầm lấy hô Duyên lão tổ sắp tiêu tán nguyên thần, mãnh liệt sờ, đụng một tiếng, hô Duyên lão tổ một đời trảm linh cường giả, tại trong tích tắc nguyên thần trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, hóa thành từng điểm tinh quang, bị chỉ hương khẽ hấp phía dưới, dung nhập nàng mi tâm, dần dần bị nàng hấp thu, chỉ hương dung nhan càng thêm xinh đẹp, đủ để cho hết thảy tồn tại nhìn thấy mà giật mình tim đập thình thịch, cảm ơn. Chỉ hương tay phải nâng lên, một mảnh khăn che mặt tại trên mặt nàng xuất hiện, che đậy này sẽ cho người si mê tuyệt mỹ dung nhan, hai con ngươi chớp động kỳ dị chi mang, nhìn Mạnh Hạo, lần này nhận thức thoáng lại một phát, Chu Chỉ Hương, thanh khiết hương lan, sắc nước hương trời, ta là Chỉ Hương, yêu tiên tông thánh nữ, nhưng ta thích người khác xưng hô ta là yêu nữ. Chỉ Hương mỉm cười, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người, cúi đầu, chỉ là mấy câu, mấy cái động tác đơn giản, lập tức một cổ nói không rõ khí thế, ngay tại chỉ hương trên người vô hình ngưng tụ ra, hóa thành một đám uy áp, bao phủ bốn phía, ngươi thiếu nợ ta, không chỉ một buổi trưa nhân tình. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Mạnh đạo hữu yên tâm, việc này chẳng những cá nhân ta nhận đồng, Cửu Sơn Hải, Tân Yêu Tiên Tông, cũng sẽ không quên. Chỉ hương nâng lên trán, chăm chú nhìn Mạnh Hạo, bàn tay như ngọc trắng nâng lên vung lên, một quả ngọc giản bay ra, ngọc giản này phong cách cổ xưa, chính diện là một cái chữ yêu. Mặt sau là một chữ tiên, vật ấy yêu tiên tông trưởng lão lệnh bài, duy trì này lệnh, chính là khách khanh trưởng lão, Mạnh đạo hữu ngày sau như cần tương trợ, tùy thời duy linh đến ta yêu tiên tông trong, Mạnh Hạo đưa tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn thoáng qua về sau, đem thu vào trữ vật đại bên trong, hướng về chỉ hương nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đang muốn ly khai, ta cá nhân càng cảm tạ Mạnh đạo hữu, nhưng nói cho ngươi biết một tin tức, thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa hố sâu, đi vào nhập đệ tứ cảnh giới nơi mấu chốt. Chỉ hương nhìn Mạnh Hạo liếc, cười mở miệng, Mạnh Hạo bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía chỉ hương, việc này những người khác có tông môn gia tộc nội tình, có lẽ phần lớn biết được, thậm chí có thể nói, đệ tứ cảnh giới, sẽ không đóng cửa, bất kỳ một cái nào tiến vào đệ tam cảnh giới chi nhân, chỉ cần có bổn sự, liền có thể bước vào đệ tứ cảnh giới, như không có bản lĩnh, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ hương cười cười, lần nữa hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, quay người lúc, thân ảnh tại Mạnh Hạo trong mắt, một cái chớp mắt biến mất. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, hắn nhìn ra Chỉ Hương cường hãn, giờ khắc này Chỉ Hương cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, hắn mắt lộ ra suy tư, cúi đầu mắt nhìn túi trữ vật, hồi tưởng cùng Chỉ Hương một đường tiếp xúc, nội tâm của hắn có 8 phần khẳng định, chuyện nhỏ nơi đây, Chỉ Hương cùng Yêu Tiên Tông sẽ ra tay trợ giúp, nếu là đại ân, tức thì hết thảy khó liệu. Mạnh Hạo tiêu sái cười cười, hắn sớm đã minh bạch, tu chân giới, hết thảy muốn dựa vào chính mình, không thể quá nhiều ỷ lại ngoại lực, mới Yêu Tiên Tông đối với trợ giúp của mình là cực kỳ nhỏ đều không sao cả. Lúc này đây, hắn thu hoạch lớn nhất, không phải Tân Yêu Tiên Tông cùng Chỉ Hương hứa hẹn, mà là hắn thứ 8 Nguyên Anh, còn có giờ phút này cái này cường hãn thân thể. Mạnh Hạo thở sâu, mắt nhìn thân thể của mình, đồng thời cũng cảm nhận được tại thứ 8 mệnh, thọ nguyên kinh khủng tiêu hao, ngay tại lúc đó, cái loại này thế giới bài xích cảm giác, lại chẳng biết lúc nào biến mất, điểm này, lại để cho Mạnh Hạo trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía thứ 4 phong, sau đó thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp thối lui ra khỏi thứ 8 mạng trạng thái, về tới đệ nhất mệnh, tiến về phía trước một bước, Mạnh Hạo thân thể hóa thành cầu vồng, bay nhanh đi xa, trước khi đi, hắn đem cái kia cây roi hồn cũng thu vào trữ vật đại bên trong, vật ấy Mạnh Hạo đã nhìn ra, cùng Hô Duyên lão tổ cây roi là nhất thể, bất quá giờ phút này không phải khiến chúng nó dung hợp thời điểm, Mạnh Hạo ý định triệt để sau khi rời đi, lại đi nghiên cứu, mà dưới mắt, hắn phải ở chỗ này, đi xem chính mình, tại cái này đệ tam cảnh giới bên trong, có thể lại có bao nhiêu tạo hóa, gào thét lúc giữa, Mạnh Hạo bay nhanh, qua thứ 7 phong, qua thứ 6 phong, khi hắn tới gần thứ 5 phong lúc, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt lóe lên, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, cải biến phương hướng, hướng về thứ 5 phong bay nhanh, không lâu sau, tại Mạnh Hạo phía trước, thình lình xuất hiện một mảnh cấm chế hào quang, cái mảnh này cấm chế chừng 3 tầng, tầng ngoài ảm đạm, nhưng chính giữa tầng kia nhưng là hào quang lưu chuyển, nhất là tận cùng bên trong nhất tầng kia, giống như bảo tồn cực kỳ nguyên vẹn, 3 tầng cấm chế, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng đại địa, có thể xuyên thấu qua cấm chế, chứng kiến trong đó có một gian phòng bỏ bên ngoài dựa vào vách tường, có một cổ hài cốt, cái này hài cốt cùng ngoại giới không giống nhau, cũng không có bị khô quắc, mà là giữ vững khi còn sống một ít bộ dáng, đó là một cái lão giả, hắn giống như trước khi chết mang theo tiếc nuối, nhìn qua xa xa, không biết suy nghĩ cái gì, tại trong tay của hắn, cầm lấy một cây cây sáo, chỉ có điều vật ấy cũng không phải là pháp bảo, mà là phàm phẩm, hôm nay đã hơi khô khô, ở trước mặt của hắn, còn có một vật, đó là một mặt trống, ước chừng đầu lâu lớn nhỏ, toàn thân màu tím, ở trên tảng mát ra quang mang nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, dường như có thể nghe được, có từng trận gào thét, tại bên trong trống quanh quẩn, cấm chế bên ngoài, giờ phút này có 7-8 cái nam thiên đại địa tu sĩ, đang cau mày, trong đó có mấy người, đang nếm thử muốn phá vỡ cấm chế, trong những người này, có 4 vị là quý gia tộc nhân, trong đó Quý Tiếu Tiếu ở bên trong, mặt khác 4-5 người, vị kia lúc trước bị Mạnh Hạo sợ quá chạy mất Bắc Địa đế tộc Di Mạch Liễu Tử Xuyên, cũng ở trong đó, về phần những người khác, phần lớn là Đông Thổ cùng Bắc Địa tu sĩ, nguyên một đám đang cau mày, nhìn xem trong cấm chế cái trống màu tím, lộ ra khát vọng chi ý, Mạnh Hạo đến, nhấc lên cầu vồng, lập tức phá vỡ nơi đây yên tĩnh, lại để cho mọi người lập tức cảnh giác, chợt nhìn lại lúc, khi thấy là Mạnh Hạo về sau, cả đám đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Đối với Mạnh Hạo tại cảnh giới thứ 2 bên trong vơ vét tài sản, bọn hắn mỗi người đều nghiến răng nghiến lợi, duy chỉ có Liễu Tử Xuyên, thân thể run run thoáng một phát, tranh thủ thời gian lui về phía sau vài bước, tất cả mọi người tại cùng một chỗ a, Mạnh Hạo hặc hặc cười cười, đi tới, nhiều ngày không thấy, rất là nhớ, không biết mọi người hay không có cái gì thu hoạch a. Hy vọng mọi người có thể ở chỗ này, nhiều hơn thu hoạch, Mạnh Hạo thần sắc rất là chân thành, trên thực tế hắn cũng thật là nghĩ như vậy. Hắn chân thành hy vọng, tất cả mọi người có thể ở chỗ này, có đại thu hoạch, hắn càng nói như vậy, nơi đây mọi người sắc mặt lại càng khó coi, nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, ánh mắt mang theo bất thiện, rất có muốn ra tay, đem Mạnh Hạo giết chết ở chỗ này, xong hết mọi chuyện ý tưởng, Mạnh Hạo coi như không nhìn thấy, như trước tại đó cười tủm tỉm đấy, một bộ rất cảm khái bộ dạng, ồ, như thế nào không có người để ý ta. Mà thôi, chư vị đạo hữu. Mạnh mổ thật sự hy vọng các ngươi thu hoạch lớn hơn một chút, nói như vậy, ta chỗ này bớt lời mà nói, mới có thể rút nhiều một ít có phải hay không, mọi người thấy hướng Mạnh Hạo ánh mắt, đã có sát cơ, thậm chí mấy vị tính khí táo bạo đấy, đã đi ra vài bước, Mạnh Hạo giống như đối với mấy cái này không có phát hiện, mang trên mặt ngại ngùng, dạng như vậy hắn tưởng rằng tại cảm khái, nhưng đang lúc mọi người nhìn lại, rõ ràng là khoe khoang một bộ cần ăn đòn, càng là muốn chết thần sắc, duy chỉ có Liễu Tử Xuyên, giờ phút này hải hùng khiếp vía, nội tâm của hắn hôm nay tại hò hét, quá hèn hạ, quá vô sĩ, gia hỏa này về sau nghìn vạn lần không thể trêu chọc, hắn rõ ràng là cường đại như Trảm Linh, nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này lộ ra như vậy một bộ dáng, cái này rõ ràng là muốn hấp dẫn người khác tới ra tay a. Quá vô sĩ. Liễu Tử Xuyên nghĩ tới đây, không khỏi nghĩ tới chính mình lúc trước bi ai, hắn có thể tiên đoán được, một khi có người ra tay, như vậy kế tiếp muốn cùng mình giống nhau bi thảm, giờ phút này nhìn hắn Mạnh Hạo dáng tươi cười, càng phát ra cảm thấy khủng bố, nhưng trong lòng lại mơ hồ có chờ mong người khác giống nhau một dạng với hắn, huynh đệ ta tại cảnh giới thứ hai, đối với chư vị nhiều có đắc tội, mọi người đừng trách tội a. Tại đây đệ tam cảnh giới trong, ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, huynh đệ ta ở chỗ này có hay không có đầy đủ tạo hóa, liền nhìn chư vị đạo hữu được rồi, Mạnh Hạo một bộ cảm kích bộ dạng, nói xong, còn ôm quyền hướng về mọi người cúi đầu, cái này cúi đầu, coi như là Quý Tiếu Tiếu, cũng đều nghiến răng nghiến lợi, Liễu Tử Xuyên chỗ đó, cũng đều bộ mặt run rẩy. Về phần những người khác, càng là lửa giận lập tức kéo lên, còn có. Mạnh Hạo đứng dậy, mang theo dáng tươi cười, đang muốn tiếp tục mở miệng lúc, một vị đến từ Bắc Địa tu sĩ, có chút nóng nảy, giờ phút này hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lao ra, cho lão tử câm miệng, ngươi cũng biết tại cảnh giới thứ hai đối với chúng ta đắc tội. Cái này đến từ Bắc Địa tu sĩ vừa mới lao ra, Liễu Tử Xuyên liền mở to hai mắt, lộ ra chờ mong chi ý, chơi hắn, chơi chết hắn. Liễu Tử Xuyên hưng phấn, cái này Bắc Địa tu sĩ lập tức đi vào Mạnh Hạo trước mặt, mang theo nhe răng cười, tay phải bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết, hướng về Mạnh Hạo, nháy mắt nhấn một cái, cùng lúc đó, còn có một Bắc Địa tu sĩ, cũng theo lao ra, liền Quý gia, cũng có một cái tộc nhân, ánh mắt chớp động, nháy mắt mà đến, Mạnh Hạo trên mặt, lộ ra ngại ngùng, chương 608, các ngươi làm thương tổn ta. Mạnh Hạo trên mặt lộ ra ngại ngùng nháy mắt, tay phải hắn đã nâng lên, lập tức một bàn tay, tốc độ cực nhanh, ở đằng kia tiến đến Bắc Địa đại hán còn không có kịp phản ứng lúc, liền trực tiếp vỗ vào trên mặt của hắn, quanh một tiếng, tại đây đại hán cảm giác, như có là bị một mặt núi lớn hô tại trên người, đại não lập tức nổ vang, thân thể bị một tát này, vốn là có lẽ phiến bay lên, có thể hết lần này tới lần khác Mạnh Hạo một tát này, cuối cùng lực đạo đi về hướng xuống, vì vậy đang lúc mọi người nhìn lại, Mạnh Hạo chẳng qua là vừa ra tay, liền lập tức như cầm lấy đại hán đầu, trực tiếp oanh tại trên mặt đất, khiến cho đại hán này thân thể dường như bay lên, lại va chạm rồi đại địa, truyền ra nổ vang lúc, Mạnh Hạo trên mặt như trước mang theo ngại ngùng, chân phải nâng lên, hung hăng mà tại đây đại hán trên người đạp mạnh, quyền đấm cước đá, nổ vang không ngừng, bắt đầu đại hán này vẫn còn dãy dụa gào thét, tu vi bộc phát, ý đồ phản kháng, có thể trong chớp mắt, tại Mạnh Hạo kinh khủng kia thân thể chi lực xuống, liền trực tiếp phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể núp ở trên mặt đất, kêu thảm thiết càng phát ra kinh người. Mạnh Hạo cầm lấy đại hán đầu, không ngừng mà va chạm đại địa, đại hán này lập tức phun ra máu tươi, ngươi có nói đạo lý hay không? Mạnh Hạo rất tức giận mở miệng, cầm lấy đại hán va chạm mặt đất, ta là tại chúc mừng các ngươi, là ở cho các ngươi chúc phúc a, có thể còn ngươi, lại để cho tới giết ta. Mạnh Hạo lần nữa va chạm, đại hán kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, thân thể run rẩy, thần sắc lộ ra hoảng sợ, nội tâm một đoàn đầy rối giống như bị Mạnh Hạo trực tiếp đánh cho hồ đồ, ngươi như vậy không đúng, ngươi như vậy không đạo đức. Mạnh Hạo thân thể nhảy dựng lên, trực tiếp đạp tại đại hán trên người, dẫm được đại hán một thân hài ấn, dấu giày, đại hán bụng lấy đầu, tiếng kêu thê thảm, Mạnh Hạo rất là tức giận, không biết tốt xấu ngươi như vậy đúng không, ta đến chúc phúc ngươi, ngươi rõ ràng lấy oán trả ơn. Mạnh Hạo lần nữa hung hăng mà đá rồi thoáng một phát, một màn này lại để cho Liễu Tử Xuyên trong mắt lộ ra hưng phấn. Đáy lòng có chút run rẩy nhưng lại rất kích động, dù sao tự mình một người không may, tổng không bằng mọi người cùng nhau không may đến thoải mái một ít, giờ phút này kinh ngạc nhất đấy, là cái kia mới vừa đi ra cái khác Bắc Địa tu sĩ, còn có cái kia Quý gia tộc nhân, hai người đã lao ra, có thể ngay sau đó trước mắt một màn này xuất hiện, lập tức lại để cho hai người lập tức da đầu rung lên, đang muốn lui về phía sau lúc, Mạnh Hạo đã ngẩng đầu lên, nhìn xem hai người thần sắc lộ ra một bộ bị thương tổn bộ dạng. ta cứ như vậy làm cho người ta phiền chán sao, ta rõ ràng đến chúc phúc các ngươi, một mình hắn không lĩnh tình cũng liền mà thôi hai người các ngươi. Rõ ràng cũng không lĩnh tình, Mạnh Hạo bi phẫn gần chết, hắn càng như vậy cái kia hai cái tu sĩ lại càng là da đầu rung lên, giờ phút này lập tức lui về phía sau, nhưng lại tại bọn hắn lui ra phía sau nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, hư không một trảo, muốn nói rõ ràng bằng không thì không thể đi. Mạnh Hạo một trảo này, lập tức hai người kia mang theo hoảng sợ, lập tức thân thể không bị khống chế nháy mắt trở về, tại ở gần Mạnh Hạo lúc Mạnh Hạo một bàn tay một cái, toàn bộ vỗ tới, đặt tại rồi trên mặt đất, không ngừng mà va chạm mặt đất, vì cái gì? Mạnh Hạo đau buồn âm thanh mở miệng, cầm lấy quý gia vị kia tộc nhân, liên tục va chạm mặt đất 7-8 lần, cái này quý gia tộc nhân phẫn nộ đến cực điểm, thân thể tu vi cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, toàn bộ triển khai, có thể tại Mạnh Hạo mấy bàn tay xuống, lập tức liền tan vỡ, một màn này, lập tức lại để cho vị này quý gia tộc nhân, hô hấp dồn dập, chịu hoảng sợ cứng lên, đầu của hắn, bị Mạnh Hạo cầm lấy, lần nữa hôn hít đại địa, cái khác bắt địa tu sĩ, thê lương thanh âm mãnh liệt hơn, hắn trơ mắt nhìn quý gia tộc nhân cùng cái khác bắt địa tu sĩ như con gà con tử giống như bị Mạnh Hạo chỉnh đốn, tại Mạnh Hạo trong tay không có chút nào sức hoàn thủ, lập tức bị hù liên tục cầu xin tha thứ, nhưng vẫn là trốn không thoát Mạnh Hạo trừng phạt, nổ vang vang vọng, Mạnh Hạo mỗi một lần thân thể nhảy lên, đều bị ba người thê lương kêu thảm thiết, máu tươi văng khắp nơi, các ngươi làm thương tổn ta, còn cười cười mà qua, đây là không nhất có thể tha thứ, ta hảo ý a. Mạnh Hạo lần nữa quyền đấm cước đá, một màn này màn, đem bốn phía mấy người khác, triệt để rung động, quý gia tộc nhân khác, còn có mặt khác hai cái bắt địa tu sĩ, cả đám đều hô hấp dồn dập, thần sắc hoảng sợ đến cực điểm, nhao nhao nội tâm may mắn, chính mình trước không có ra tay, nhất là mấy cái vừa rồi suýt nữa an tâm nại không được muốn đi ra tu sĩ, thậm chí đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn sao nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, đã mang theo trước chỗ chỉ có sợ hãi, cái này sợ hãi, kéo dài tại cảnh giới thứ hai đối với Mạnh Hạo cảm giác, càng làm cho bọn hắn bi ai đứng lên, bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện, tại đây đệ tam cảnh giới trong, rõ ràng. Vẫn bị khi dễ, Quý Tiếu Tiếu mở to mắt, hô hấp dồn dập, mang theo rung động, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, nàng giờ phút này thậm chí có loại, trước mắt cái này Mạnh Hạo là một cái tên điên cảm giác. Có thể theo cái này cảm giác cùng lúc xuất hiện đấy, nhưng là sợ hãi, dường như Mạnh Hạo tại cảnh giới thứ hai trong đối với ảnh hưởng của nàng, bị hoàng mỹ kéo dài xuống, xuất hiện ở cái này đệ tam cảnh giới bên trong, Liễu Tử Xuyên là trong mọi người, rất hưng phấn mà, nội tâm giờ phút này vẫn còn hò hét, chơi hắn, chơi chết hắn, Mạnh Hạo trên mặt bi phẫn, chỉnh đốn ba người này lúc, quý gia ngoại trừ Quý Tiếu Tiếu bên ngoài, hai người khác chần chừ một chút, một cái có chút lớn tuổi quý gia tộc nhân. Cắn răng mở miệng, Mạnh huynh. Việc này là bọn hắn không đúng, có thể. Bọn hắn dù sao cũng là vi phạm lần đầu, đúng vậy a, Mạnh huynh, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn liền chết rồi. Một bên bắt địa tu sĩ vội vàng cũng tiếp theo mở miệng, đúng như là bọn hắn theo như lời, giờ phút này tại Mạnh Hạo bên người ba người, sớm đã đầy người máu tươi, nguyên một đám thở ra thì nhiều, tiếng khí ít, nếu không có tu sĩ, sớm đã bị cứng rắn đánh chết. Ngươi cũng muốn lấy oán trả ơn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, mắt nhìn đầu tiên nói chuyện quý gia tộc nhân, cái này liếc mắt nhìn qua, vị này lớn tuổi quý gia tộc nhân lập tức run run thoáng một phát, tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt phẫn nộ lập tức mở miệng, bọn hắn hơi quá đáng, ta bình sinh hận nhất, chính là lấy oán trả ơn, Mạnh huynh cứ việc ra tay, không cần để ý ta chỗ này, về phần vị kia thứ hai mở miệng bắt địa tu sĩ, giờ phút này càng là khẩn trương lên. Mang theo hoảng sợ, lúc phát hiện Mạnh Hạo nghiêng đầu nhìn về phía chính mình lúc, hắn lập tức lớn tiếng nói ra lời nói, Mạnh huynh trừ bạo an dân, việc này khoái chăng. Tại hạ hận không thể cũng cùng ngươi giống nhau, có thể như thế hào tình vạn trượng a. Liễu Tử Xuyên ở một bên, nội tâm tràn đầy khinh bỉ, hắn cảm thấy hay vẫn là chính mình lúc trước cường tráng một ít, so với những người này mạnh nhiều lắm, Mạnh Hạo trên mặt lộ ra ngại ngùng, chân phải nâng lên, đang muốn tiếp tục đạp hạ lúc, té trên mặt đất. Bụng lấy đầu cái vị kia lý gia tộc người, không biết sao, bỗng nhiên phúc linh tâm đến, Mạnh đạo hữu nghe ta một lời, ta. Thu hoạch của ta, có thể cho Mạnh đạo hữu sáu thành, hắn lời nói vừa ra, Mạnh Hạo trong nháy mắt buồn bực thu hồi chân phải, trực tiếp xoay người đem vị này quý gia tộc nhân chịu phục, trên mặt lộ ra ngại ngùng chi ý, vỗ bả vai của đối phương, huynh đệ, hảo huynh đệ, cái này nhiều không có ý tứ a, kỳ thật ta là người, hay vẫn là rất đem nguyên tắc đấy, ngươi nói tám phần đúng không? Mà thôi, a. Vị kia mặt mũi tràn đầy là máu quý gia tộc nhân sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng, khi bên cạnh cái khác bắc địa tu sĩ, sớm đã hô lên, tám phần, thu hoạch của ta, tám phần đều là Mạnh huynh đấy. Hắn lời nói vừa ra, Mạnh Hạo lập tức một lần nữa ép đến vị kia quý gia tộc nhân, một thanh nâng dậy vị này bắc địa tu sĩ, trên mặt ngại ngùng thêm nữa, một bộ xin lỗi bộ dạng, huynh đệ ưu ái như thế, Mạnh mỗ có xấu hổ a, tốt, ngươi nếu như thế tin tưởng ta, như vậy ta chúc phúc ngươi, ở chỗ này thu hoạch nhiều hơn. Vị này bắc địa tu sĩ khóc không ra nước mắt, nhìn xem Mạnh Hạo, vội vàng gật đầu. Vị kia bị một lần nữa ép đến quý gia tộc nhân, lúc này đây không chút do dự lập tức hô to, tám phần, ta cũng là tám phần, một người khác, giờ phút này cắn răng, cũng tiếp theo hô lên, Mạnh Hạo một bộ cảm động bộ dạng, đem ba người toàn bộ nâng dậy, nhận được ba vị đạo hữu ưu ái như thế, Mạnh mổ được chi có xấu hổ a, bất quá các ngươi đã như thế cố ý, mà thôi, Mạnh mổ chỉ có đã muốn. Mạnh Hạo rất là cảm khái, rất có đưa mắt thiên hạ đều người tốt cảm giác, ba người run rẩy đấy, nhìn xem Mạnh Hạo, mặc kệ nội tâm có hay không nguyền rủa đến rồi cực hạn, có thể trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào, đối với Mạnh Hạo nơi đây, bọn hắn xem như triệt để sợ hãi, vừa rồi một màn kia, ngoại nhân chẳng qua là nhìn, mà bọn hắn thì là tự mình nhận thức, Mạnh Hạo mỗi một quyền, đều không có chút nào thuật pháp chấn động, đó là hoàn toàn thân thể chi lực, có thể dùng thân thể chi lực, liền cơ hồ khiến bọn hắn không có đánh trả cơ hội, thậm chí càng thêm quỷ dị, là Mạnh Hạo quyền cước, rõ ràng có thể đánh nhau tán bọn họ thuật pháp, loại này kinh khủng thân thể, đủ để cho tất cả mọi người tuyệt vọng, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo, cái kia ngại ngùng dáng tươi cười, đã trở thành bọn hắn ngày sau trong trí nhớ, sâu nhất ác mộng, lúc ba người này không thể không ôm quyền, bị riêng phần mình bạn bè viện trở về lúc, Mạnh Hạo nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, trong mắt thâm ý sâu sắc. Quý Tiếu Tiếu thân thể rung lên, nội tâm khẩn trương, ngoại nhân không hiểu, có thể Quý Tiếu Tiếu minh bạch, Mạnh Hạo đây là ở nhắc nhở nàng, nàng lúc trước đáp ứng, mang theo Mạnh Hạo đi Quý Minh Phong thi thể chỗ sự tình, giờ phút này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía mọi người, đều trầm mặt xuống, giống như đối với bên người cấm chế, cũng đều đã mất đi hứng thú, nguyên một đám nội tâm khẩn trương, khi thì nhìn về phía Mạnh Hạo, lúc này, Mạnh Hạo mới đưa ánh mắt, nhìn về phía cấm chế, nhìn một chút, lúc hắn nhìn hướng trong cấm chế phòng bỏ bên cạnh, cái kia tìm người bảo đảm tồn coi như hoàn hảo thi hài lúc, Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được người này, có chút quen thuộc, hắn trầm mặt một lát, lại đi nhìn lên, hắn nhận ra người này là ai, thần sắc không khỏi có chút phiền muộn, lão giả này, tại Mạnh Hạo trong trí nhớ, vốn là một thanh niên, một cái ban đầu ở cảnh giới thứ hai trong, bên cạnh hắn phần đông hoàng khoa một trong, vị kia sau lưng mọc ra cánh yêu tiên tông đệ tử, Mạnh Hạo còn nhớ rõ tên của hắn. Hắn gọi Nhất Hiên Tử đạo hữu, ngươi có lẽ cũng không nhận ra ta, nhưng ở trong trí nhớ của ta, chúng ta là bằng hữu. Nếu như ngươi tối tâm có linh, thỉnh mở ra cấm chế, ta đi đem ngươi mai táng, cho ngươi nhập thổ vi an. Mạnh Hạo trầm mặt, hồi lâu sau, hắn hướng về trong cấm chế thi thể, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Giờ khắc này hắn, không có đi cân nhắc pháp bảo gì, đúng như là hắn theo như lời, hắn muốn đấy. Chẳng qua là năm đó cảnh giới thứ hai bằng hữu một cuộc, đi đem đối phương mai táng xuống mồ, hồi lâu, Mạnh Hạo đứng dậy, nhìn xem không có chút nào biến hóa cấm chế, hắn trong trầm mặc xoay người qua, đang muốn lúc rời đi, bỗng nhiên đấy, cái kia tầng 3 cấm chế tại phía sau hắn, trong giây lát lóng lánh đứng lên, chiếc xạ ra năm màu rực rỡ hào quang, tại đây hào quang ở bên trong, nhất đạo khe hở, vô thanh vô tức mở ra, chỉ vì, Mạnh Hạo mở ra, Mạnh Hạo thân thể chấn động, mãnh liệt quay đầu lại, bốn phía mọi người, nguyên một đám mở to mắt, tâm thần trước đó chưa từng có nổ vang cùng chấn động, càng có không cách nào hình dung hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi, chương 609, Tam Nhãn Ái Phi, cái này cấm chế. Rõ ràng chính mình mở ra, chẳng lẽ đúng như Mạnh Hạo theo như lời, tối tâm có linh, nếu quả thật có phương pháp này, vậy có phải hay không nói chúng ta cũng có thể bởi vì tại cảnh giới thứ hai quan hệ nhân mạch, đi mở nơi đây một ít đặc biệt cấm chế. Bốn phía mọi người nguyên một đám tâm thần chấn động, mang theo không thể tưởng tượng nổi, càng có rung động, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thậm chí để cho bọn chúng không cách nào đi lý giải, chuyện như vậy nhìn như cũng không phải là phức tạp, nhưng trên thực tế nếu muốn đi nghĩ sâu, tức thì tồn tại làm cho người ta cảm thấy cực kỳ phức tạp nhân quả tuần hoàn, dù sao, cảnh giới thứ hai. Là hư ảo đấy, có thể tại đây hư ảo cảnh giới thứ hai bên trong phát sinh câu chuyện cùng người quen biết, rõ ràng tại đây trong hiện thực, sinh ra đồng cảm, việc này vô cùng quỷ dị. Đang lúc mọi người nhao nhao kinh hãi hoảng sợ lúc, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn về phía mở ra cấm chế khe hở, trầm mặc một lát sau, hắn hai mắt lộ ra một vòng quyết đoán, cất bước giữa, tại bốn phía mọi người thở hào hển ở bên trong, bọn hắn tận mắt thấy Mạnh Hạo vài bước phía dưới tiếp cận cấm chế, càng là thân thể nhoáng một cái, toàn bộ là lập tức bước vào trong đó, tại Mạnh Hạo bước vào nháy mắt, cùng cấm chế khe hở, lập tức vặn vẹo, trong chớp mắt khôi phục như thường, mà Mạnh Hạo giờ phút này đúng là đứng ở trong cấm chế, cùng ngoại giới mọi người, ngăn lấy tầng một cấm chế, dường như ngăn lấy một cái thế giới. Mạnh Hạo không để ý đến bên ngoài mọi người như thế nào rung động, hắn nhìn lấy bốn phía, lại nhìn xem Nhất Hiên tử thi hài, trong trầm mặc đến gần, yên lặng đứng ở nơi đó, ông quyền thật sâu cúi đầu về sau, tại phòng bỏ bên cạnh, đào ra rồi một cái hố sâu, cẩn thận đem Nhất Hiên tử thi hài, bỏ vào trong hố sâu, vô luận là thanh kiếm kia, hay vẫn là cái kia mặt chớp động hào quang trống, Mạnh Hạo đều không có làm của riêng, mà là để vào trong hố sâu. Nhất Hiên tử mặc kệ ngươi là phủ nhận nhận thức ta, tại ta trong trí nhớ chúng ta là bằng hữu. Nguyện ngươi nhập thổ vi an nếu có luân hồi. Hy vọng chúng ta có thể gặp nhau. Mạnh Hạo nhìn xem trong hố sâu hài cốt, trong mắt lộ ra hồi ức, nghĩ tới tại cảnh giới thứ hai trong, cùng với khác ngọn núi Hoàng Khoa đám, cùng một chỗ bị cây roi phạt từng màn. Hồi lâu Mạnh Hạo than nhẹ, đang muốn đem thổ trên chôn, bỗng nhiên trong hố sâu hài cốt bên cạnh, cái kia mặt màu tím trống lại truyền ra một tiếng trống vang lên, thanh âm này như là tim đập, tại đây yên tĩnh bát phương trong, bỗng nhiên xuất hiện, đặc biệt rõ ràng. Mạnh Hạo hai mắt ngưng tụ, nhìn lại lúc, mặt này màu tím trống, tản mát ra màu tím hào quang, lại từ trong hố sâu chậm rãi phiêu lên, lơ lửng ở rồi Mạnh Hạo trước mặt, này trống có đầu lâu lớn nhỏ, trống mặt màu đen, bốn phía màu tím, mơ hồ ở phía trên, có thể chứng kiến vô số phù văn sáng tối bất định nhấp nhô, nhất là tại trống trên mặt, lạc ấn một cái đồ đằng, cái này đồ đằng, là một cái màu đen cốc, thoạt nhìn có chút dữ tợn bộ dạng, tại trong miệng, duỗi ra thật dài đầu lưỡi, lại vòng quanh một cái hắc long, cái kia hắc long dãy dụa, có thể tựa hồ tại đây cốc trước mặt, không có sức hoàn thủ, rõ ràng chỉ là một cái đồ đằng, có thể Mạnh Hạo đang nhìn đi lúc, đã có loại dường như động thái ảo giác, mà trống mặt khác, cũng tồn tại một cái đồ đằng, chỉ có điều ở trên là một cái khổng lồ cá sấu, cái này cá sấu lân phiến dữ tợn, bộ dạng hung tàn, mở ra, giống như phát ra im ắng gào thét, này trống, cực kỳ không tầm thường. Mạnh Hạo trầm mặt, sau một lúc lâu đưa tay phải ra, cái kia mặt màu tím trống, hào quang lần nữa lập lòe rồi vài cái, chậm rãi đã rơi vào Mạnh Hạo trong lòng bàn tay, tại đụng chạm Mạnh Hạo bàn tay nháy mắt, Mạnh Hạo trong óc lập tức ô, n, dê một tiếng, coi như đã nghe được cốc gào thét, hắc long thê lương, còn có cái kia cá sấu âm lãnh, sau một lúc lâu, mới khôi phục lại, cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo trong đầu, nhiều hơn một ít vận dụng này trống phương pháp, một màn này bị cấm chế bên ngoài mọi người thấy, cả đám đều mở to mắt, lộ ra rung động chi ý, nội tâm cho dù hâm mộ ghen ghét, có thể thần sắc cũng không dám lộ ra chút nào, Mạnh Hạo trước đáng sợ, cho bọn hắn không cách nào phai mờ ấn tượng, sớm đã trở thành lạc ấn, thật sâu tồn tại đáy lòng. Mạnh Hạo yên lặng đem mặt này màu tím trống thu hồi, ngẩng đầu nhìn hài cốt, ôm quyền lần nữa cúi đầu, đa tạ đạo hữu thành toàn, vật ấy trong tay ta, tất sẽ không đem bôi nhọ. Mạnh Hạo lời nói giữa, bốn phía xuất hiện một mảnh nhu hòa gió, gió này thổi qua bốn phía, nhấc lên Mạnh Hạo tóc, coi như có người ở trong gió, thì thào nói nhỏ. Mạnh Hạo cuối cùng, đem thổ chôn ở hài cốt bên trên, dần dần tu ra một tòa nấm mồ, tay phải nâng lên vung lên giữa, một khối tấm ván gỗ bay tới, ngón tay hắn ở trên liên tục khắc họa, trong chớp mắt, một tòa mộ bia xuất hiện, thật sâu dựng đứng tại mộ phần bên trên, Nhất Hiên tử chi mộ, đạo hữu, một đường đi tốt. Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng, quay người lúc, hướng về cấm chế đi ra ngoài, nơi đây hết thảy, hắn không có đi quấy rầy, cũng không có đi tìm tòi, như hắn nguyên bản, cũng chỉ là bởi vì thấy được Nhất Hiên tử, khơi gợi lên nhớ lại, chẳng qua là đến đêm mai táng mà thôi. Theo Mạnh Hạo tiêu sái ra, cấm chế chớp động, lộ ra khe hở, lúc Mạnh Hạo bước ra về sau, cấm chế lần nữa khôi phục như thường, nơi đây mọi người, cả đám đều mang theo cổ quái nhìn về phía Mạnh Hạo, cái gì vương đáy lòng, cũng không khỏi được dâng lên một cổ, đối với Mạnh Hạo nơi đây cao thâm mạc trắc cảm giác, không để ý đến mọi người, Mạnh Hạo đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên bước chân ngừng lại, hắn quay đầu lại nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, Quý Tiếu Tiếu bị Mạnh Hạo cái nhìn này xem ra, lập tức đáy lòng rung lên, trong trầm mặc cắn răng, cùng bên người Quý gia tộc nhân thấp giọng nói vài câu về sau, tại Quý gia tộc nhân không thể tưởng tượng nổi trong, Quý Tiếu Tiếu thân thể nhoáng một cái, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo hạch hạch cười cười, thân thể cũng tiếp theo bay lên, về phía trước bay nhanh giữa, Quý Tiếu Tiếu đi theo ở phía sau, hai người đảo mắt, liền đi xa không thấy bóng dáng, lưu lại nơi đây mọi người, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, có thể không nghi, đối với Mạnh Hạo ấn tượng, sớm đã thâm căn cố đế mãnh liệt, Mạnh Hạo phía trước, Quý Tiếu Tiếu ở phía sau, hai người lập tức đi xa, đang lúc mọi người xem không nơi đến, Mạnh Hạo quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, hắn còn nhớ rõ, đang không có bước vào yêu tiên cổ tông trước, ở đằng kia mảnh trong tinh hà, đối phương toàn bộ thân thể, đều dán chính mình một màn. Quý Minh Phong tuy rằng gửi thân là đệ nhất phong đệ tử hạch tâm, có thể chỗ của hắn, lại không phải là ở đệ nhất phong, mà là đang thứ ba dưới đỉnh. Quý Tiếu Tiếu đối mặt Mạnh Hạo dáng tươi cười, có chút không lạnh mà run, vội vàng mở miệng, dẫn đường a. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, trên thực tế hắn cũng không phải là coi trọng Quý Minh Phong thi thể, mà là muốn dùng phương pháp này, đem Quý Tiếu Tiếu triệt để kéo vào chính mình trong, kể từ đó, chẳng khác gì là tại Quý gia, chôn một cái đinh, một khi chính mình gặp chuyện không may, Quý Tiếu Tiếu cũng chạy không được, mà lại bởi vì thân là Quý gia tộc nhân, phản bội rồi tộc kết cục, sẽ càng thêm thê thảm, điểm này, Quý Tiếu Tiếu làm sao có thể không hiểu, có thể nàng không có lựa chọn chỗ trống, nguyên bản nàng cho rằng, tại cảnh giới thứ hai chính mình đầu xem như kế sách tạm thời mà thôi, tại đây đệ tam cảnh giới, đủ để thay đổi càng khôn, mà khi phát hiện Mạnh Hạo tu vi khủng bố về sau, Quý Tiếu Tiếu triệt để minh bạch, chính mình. Không cách nào phản kháng, đã không cách nào phản kháng, dứt khoát không lại đi dãy dụa, tại Quý Tiếu Tiếu thuận theo xuống, hai người một đường bay nhanh, trên đường dùng Mạnh Hạo thần thức, tránh được một số người, thuận lợi nhích tới gần thứ ba phong, Quý Tiếu Tiếu không có phát hiện đoạn đường này Mạnh Hạo cử động, nhưng phát hiện một đường tiến đến, không có gặp được nửa cái thân ảnh về sau, bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít, đối với Mạnh Hạo nơi đây, càng là kiên kỵ đứng lên, Mạnh Hạo nhíu mày, đoạn đường này, hắn tổng cộng đã nhận ra 6-7 người, những người này phần lớn là một mình, có thể mỗi người đi về phía trước phương hướng, lại đều là thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa một chỗ khu vực, Mạnh Hạo nghĩ tới Chỉ Hương ngôn từ, chân linh dạ, ngay tại thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa dưới hố sâu, mà lại cái kia chỗ hố sâu, chính là đi thông đệ tứ cảnh giới cửa vào, hắn hai mắt vừa hỏi, miệng từ lộ ra cười lạnh, có thể không lại đi tìm kiếm cái này đệ tam cảnh giới tạo hóa, mà là chạy tới đệ tứ cảnh giới, nói rõ những người này, hẳn là đều lẫn nhau đã có không nhỏ thu hoạch, như vậy xem ra, cũng đến rồi ta nên đi để cho bọn chúng thực hiện ước định thời điểm rồi. Mạnh Hạo suy tư lúc, phía trước Quý Tiếu Tiếu bước chân ngừng lại, đến rồi, ngay ở chỗ này, nơi đây có cấm chế, ngươi đi theo ta đi. Quý Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn Mạnh Hạo liếc, nhàn nhạt mở miệng lúc, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay bắn ra, một quả màu đỏ dược hoàng, lập tức bay ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xuất hiện ở Quý Tiếu Tiếu trước mặt, tại Quý Tiếu Tiếu biến sắc lập tức, đan dược đã đến trước mặt, có thể nàng vẫn có thời gian né tránh, nhưng lúc cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau, thấy được Mạnh Hạo trong mắt một vòng lãnh ý, Quý Tiếu Tiếu đáy lòng rung lên, không có né tránh, tùy ý đan dược này, chui vào trong miệng, nháy mắt hòa tan, đã trở thành một cổ mang theo mùi tanh chất lỏng, tán cùng toàn thân, đi thôi. Mạnh Hạo mỉm cười, khẽ gật đầu lúc, nhìn chung quanh, nơi đây là một mảnh phế tích, có vô số tàn phá cấm chế ánh sáng khi thì lập lòe, Quý Tiếu Tiếu sắc mặt khó coi, không nói thêm gì nữa, quay người lúc, rất tròn đường cong, lộ ra kinh tâm động phách xinh đẹp, đi ở rồi phía trước, mang theo Mạnh Hạo tại đây bốn phía, dựa theo nào đó quy luật đi về phía trước, ước chừng một nén nhang về sau, tại Mạnh Hạo phía trước, xuất hiện một tòa cái giếng sâu, đáy giếng, thình lình có hai cổ thi thể, ngã vào cùng một chỗ, một cái trong đó, đúng là Quý Minh Phong, còn có một, thì là hắn gửi thân rồi, tại Quý Minh Phong trên người, có một cái tam nhãn ô nha, hầu như tại Mạnh Hạo nhìn lại lập tức, cái này ô nha cũng mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, Quý Minh Phong trên người, càng có hai túi trữ vật, một cái là màu trắng, một cái là màu đen kia túi trữ vật, Mạnh Hạo đang nhìn đi lúc, Quý Tiếu Tiếu tại bên người lãnh đạm mở miệng, màu đen túi trữ vật, bên trong có Quý Minh Phong nuôi dưỡng yêu thú, mà cái này đầu tam nhãn ô nha, sớm đã thông linh, là Quý Minh Phong 3 tuổi lúc, từ trên trời bay tới, từ nay về sau nương theo kia bên người, ngươi có thể giết hắn, cũng là vận khí, nếu như là tại bên ngoài, muốn giết Quý Minh Phong, coi như là Trảm Linh, cũng đều cực kỳ khó khăn, hắn. Dù sao cũng là quý gia, nguyên anh cảnh giới đạo tử, tại trên người hắn, càng có lão tổ lạc ấn, đáng tiếc theo tử vong của hắn, hết thảy đều tiêu tán. Quý Tiếu Tiếu nhàn nhạt nói ra, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên lúc, cái kia ô nha đột nhiên bay ra, hóa thành nhất đạo hắc quang, trong chốc lát, lại thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, còn không đợi Mạnh Hạo ra tay, đột nhiên, từ Mạnh Hạo trong túi trữ vật, trong gương đồng, có một cái hưng phấn giống như run rẩy thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, con em ngươi đấy, ngươi tiểu muội muội đấy, ngủ gia vừa tỉnh, rõ ràng liền chứng kiến ngươi cái này con mắt thứ ba tiểu ái phi, chương 610, bị thương ngủ gia. Tam nhãn ô nha, hẳn là nhận thức anh Vũ đấy, bằng không mà nói, nó cũng không có khả năng nguyên bản hay vẫn là hùng hổ bay tới, có thể đang nghe anh Vũ thanh âm về sau, toàn thân lập tức bộ lông dựng thẳng lên, cả người chấn động mạnh, dường như nhận lấy mãnh liệt kích thích, phát ra một tiếng thê lương thét lên, lại tại không trung nháy mắt quay người, hướng về xa xa bay nhanh bỏ chạy, cùng lúc đó, anh Vũ cũng lập tức từ Mạnh Hạo trong túi trữ vật bay ra, tinh thần vô cùng phấn chấn, rất có một bộ, lão tử lại đi ra cảm giác, nhất là hai mắt, lộ ra hưng phấn hào quang, ngửa mặt lên trời gào khóc kêu vài tiếng về sau, mãnh liệt lao ra, thẳng đến tam nhãn ô nha mà đi, đã lâu không gặp, ngươi chạy cái gì? Chạy nửa ngủ gia muốn làm ngươi rồi a, ái phi đừng chạy, một ngày phu thê bao nhiêu nhật ân kia mà, dù sao năm đó hai người chúng ta thế nhưng là cực kỳ lâu phu thê, ngươi chạy cái gì a, ta nghĩ tới ngươi, liền dư vị vô cùng a. Anh Vũ kích động mở miệng, nhưng vào lúc này, mắt thấy nó muốn đuổi theo tam nhãn ô nha, đột nhiên, tam nhãn ô nha trong mắt lộ ra nước mắt, càng có trinh liệt, lại tại đây trong tích tắc, không biết triển khai cái gì thuật pháp, lập tức toàn thân nó màu đen lông vũ, nhất tề tróc ra, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, xuất hiện ở Mạnh Hạo cùng ngũ gia trước mặt đấy, đã không còn là màu đen ô nha, mà là một cái màu da đấy. Ngốc cộng lông quạ, cái kia toàn thân lần lăn tám vĩnh lên lông vũ cây, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, có thể kêu thảm thiết cũng không phải cái này tam nhãn ô nha, mà là anh Vũ phát ra kêu thê lương thảm thiết, dường như bị thật sâu tổn thương, thân thể nháy mắt ngừng lại, ngơ ngác nhìn bay xuống lông vũ, phát ra càng thêm thê lương gào rú, ngươi tại sao phải như vậy? Ngũ gia giống như chịu không được loại này trước một hơi, đối phương còn là của mình tình cảm chân thành, phù hợp chính mình thẩm mỹ quan, có thể tiếp theo hơi thở về sau, hết thảy đều nghịch chuyển tới kích thích, giờ phút này thân thể run rẩy thậm chí đều có chút vui buồn thất thường, có thể thấy được cái này kích thích đối với nó mà nói quá cường liệt rồi, thừa dịp anh Vũ thất thần công pháp, cái kia tam nhãn ô nha không biết triển khai thủ đoạn gì, lập tức phá vỡ mà vào hư vô, biến mất vô tung vô ảnh, anh Vũ phát điên, ngửa mặt lên trời gào thét, con bà nó chứ ngũ gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mạnh Hạo bỗng nhiên đối với anh Vũ rất đồng tình, nhất là chứng kiến đối phương thậm chí ngay cả thô tục cũng thay đổi sau lập tức minh bạch việc này đối với nó kích thích, kiên quyết không nhỏ. Ngươi thấy đủ a, muốn tam gia ta nói, cái này ô nha coi như phúc hậu, bằng không thì đấy, tại ngươi làm nó thời điểm, nó đột nhiên đến một chiêu như vậy, ngươi dọa xử lý. Anh Vũ trên mắt cá chân lục lạc chuông, lộ ra bị đóng gương mặt, truyền ra hắn mang theo ác ý thanh âm. Thanh âm này vừa ra, chẳng những lại để cho Mạnh Hạo ngây ngốc một chút, anh Vũ càng là lập tức trùng mình rồi vài cái, thần sắc lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Mạnh Hạo đối với bị đóng cùng anh Vũ, sớm thành thói quen, lúc trước hắn cũng cân nhắc qua, tại đệ nhất cảnh giới cùng cảnh giới thứ hai, hai người này đều không có xuất hiện, nghĩ đến là nơi đây đặc thù, bọn chúng có lẽ có nguyên nhân khác, không cách nào hiển lộ. Về phần hiện tại, từ trước anh Vũ lời nói trong, Mạnh Hạo cũng nghe ra, đối phương là vừa mới thức tỉnh, nhưng Mạnh Hạo nếm thử, nơi đây ngao khuyển không cách nào sau khi xuất hiện, lại nghĩ tới Hô Duyên lão tổ từng đã là lời nói, như có điều suy nghĩ, càng phát ra cảm thấy anh Vũ cùng bị đóng lai lịch khó lường. Bên cạnh hắn Quý Tiếu Tiếu, là lần đầu tiên chứng kiến anh Vũ, giờ phút này mở to mắt, nhất là đã nghe được bị đóng lời nói về sau, Quý Tiếu Tiếu luôn luôn lớn mật, có thể cuối cùng là nữ tử, mặt không khỏi một đỏ, ám xì một tiếng khinh miệt, có thể nàng hay vẫn là xem thường ngũ gia. Tại nàng ám phì lập tức, anh Vũ mãnh liệt quay đầu, trực câu câu nhìn về phía Quý Tiếu Tiếu, trong mắt lộ ra hung quang, như muốn đem trước biệt khuất cùng tổn thương phát tiết bộ dạng, hô hấp của nó dồn dập, đưa tầm mắt nhìn qua, không ngừng mà tại Quý Tiếu Tiếu trên người dò xét, không có lông, chết tiệt, rõ ràng không có lông, Thương Thiên A, ngươi vì sao phải như thế trừng phạt ta? Anh Vũ trống to, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ tới trước Ô Nha rụng lông một màn, nó đã cảm thấy bị thật sâu làm thương tổn. Quý Tiếu Tiếu không có anh Vũ nhìn có chút sợ hãi, tại nàng cảm giác, cái này đầu chết tiệt tạp mau anh Vũ, ánh mắt quá sắc bén rồi. Mạnh Hạo không để ý đến anh Vũ, tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức đáy giếng Quý Minh Phong hai túi trữ vật bay ra, cách không tại Mạnh Hạo trong tay. Mạnh Hạo mắt nhìn về sau, không có lập tức đem mở ra, mà là tay áo hất lên, đem túi trữ vật thu vào, sau đó hai mắt lóe lên, tại anh Vũ ngửa mặt lên trời đang muốn đau đớn mà rên lên lúc, một tay lấy kia bắt lấy, mặc kệ anh Vũ cam tâm tình nguyện hay vẫn là không vui, ném vào trong túi trữ vật, lúc này mới nhìn về phía Quý Tiếu Tiếu, ta muốn đi thu pháp bảo rồi, ngươi muốn không có việc gì, cũng có thể đi theo, chỗ đó có thể đi tiến vào đệ tứ cảnh giới cửa vào. Quý Tiếu Tiếu chần chừ một chút, nhẹ gật đầu, giống như không có đối với đệ tứ cảnh giới cửa vào sự tình tỏ vẻ giật mình, dường như đã sớm biết được bộ dạng. Mạnh Hạo nhìn Quý Tiếu Tiếu liếc, biết được lấy đối phương gia tộc, biết việc này không khó, hai người rất nhanh rời đi, Mạnh Hạo phía trước, thẳng đến thứ ba phong cùng thứ tư phong ở giữa hố sâu, bởi vì khoảng cách cũng không phải là rất xa, một lúc lâu sau, Mạnh Hạo liền xuất hiện ở cái mảnh này hố sâu bên ngoài, giờ phút này đã có mấy người sớm liền đến nơi này, Quý gia cũng có mấy người đang, trong đó cái kia Quý Minh Không, đang mang theo kỳ dị chi mang, nhìn qua Mạnh Hạo, Lý Thi Kỳ cùng với Hàng Bối, còn có Vương Lệ Hải, cũng đều khoanh chân tại cách đó không xa, đang nhìn đến Mạnh Hạo đi tới lúc, tất cả mọi người thần sắc biến đổi, Mạnh Hạo vẻ mặt mỉm cười, đưa tay hướng về mọi người chào hỏi, hạc hạc, nhân sinh nơi nào không gặp lại a, chư vị đạo hữu, lại gặp mặt, thế nào, tại đây đệ tam cảnh giới thu hoạch như thế nào a? Mạnh Hạo vẻ mặt mỉm cười tiêu sái, kia bên cạnh Quý Tiếu Tiếu da mặt co rúm, nàng đã nhìn ra, cái này Mạnh Hạo vừa muốn lừa người rồi. Mạnh Mỗ chân thành chúc phúc chư vị đạo hữu, có thể ở cái này đệ tam cảnh giới, thu hoạch nhiều hơn, nói như vậy, ta cũng đi theo nhờ rồi không phải, cảm ơn chư vị đạo hữu rồi, các ngươi đều là người tốt a. Mạnh Hạo rất là cảm khái, phản phất có chút ít không có ý tứ, mang theo ngại ngùng, hướng về sắc mặt dần dần khó coi mọi người ôm quyền cúi đầu, Nam Vực mấy người, nguyên một đám hai mắt lập tức chớp động, nhất là Hàng Bối, đang nhìn đến Mạnh Hạo dáng tươi cười về sau, lập tức thân thể có chút chấn động, vội vàng cúi đầu miệng nàng quá rõ ràng Mạnh Hạo nụ cười, phải biết rằng năm đó Nam Vực, Mạnh Hạo cái này ngại ngùng dáng tươi cười, tại lừa được không ít người về sau, sớm đã truyền ra, Vương Lệ Hải cho dù chưa từng gặp qua Mạnh Hạo ngại ngùng, có thể cũng nghe nói đối phương lừa người tính cách, giờ phút này vừa nhìn thấy nụ cười này, phải nhìn, nửa Hàng Bối cử động, lập tức cảnh giác lên, Lý Thi Kỳ cười khổ, nhìn Mạnh Hạo liếc, không nói gì, Tống Giai cũng ở đây trong đó, mang theo phức tạp nhìn qua Mạnh Hạo, giống như Mạnh Hạo vô luận như thế nào cười, đối với nàng mà nói, đều là một cái bộ dạng, còn có vị kia Lý gia đạo tử Lý Thiên Đao, hắn là một người duy nhất, Nam Vực tu sĩ trong, đối với Mạnh Hạo dáng tươi cười không có gì phát hiện, ngược lại nhíu mày, trong mắt mơ hồ lộ ra sát cơ chi nhân, ngược lại là Quý gia nơi đây những người kia, giống như đã nhận được tin tức, cho nên giờ phút này phần lớn là thần sắc như thường, có thể trong mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ mang theo cảnh khái, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn rồi một vòng, lập tức có chút nhục chí, suy nghĩ lúc này đây bắt chẹt như muốn thất bại, có thể chợt thấy vị kia Lý gia đạo tử Lý Thiên Đao ánh mắt, Mạnh Hạo bỗng nhiên nội tâm chấn động, vị đạo hữu này rất lạ mặt a. Mạnh Hạo tranh thủ thời gian tiến lên vài bước, cười nhìn về phía Lý Thiên Đao, thế nào, tại đây đệ tam cảnh giới thu hoạch còn có thể a, đến, mở ra lại để cho huynh đệ xem một chút, ta tốt trước chọn đi một nửa. Lý Thiên Đao lãnh đạm mở miệng, Mạnh Hạo trước một khắc, hay vẫn là dáng tươi cười chân thành, mơ hồ ngại ngùng, có thể tiếp theo trong nháy mắt, sắc mặt lập tức biến hóa, nổi lên một vòng lệ ý, tại Lý Thiên Đao thanh âm truyền ra một cái chớp mắt, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, một bàn tay chụp về phía Lý Thiên Đao, Lý Thiên Đao trong mắt hàn quang lóe lên, lộ ra khinh miệt, hắn tu vi không tầm thường, phóng nhãn Nam Vực, vô luận là cùng thế hệ hay vẫn là cùng chết đi Lý Đạo nhất cái kia trong đồng lứa. Đều đã là nhân tài kiệt xuất thế hệ, giờ phút này hừ lạnh ở bên trong, tay phải nhắc tới hư không một trảo, lập tức một mảnh bạch quang hóa đao, lập tức nắm trong tay, còn không đợi hắn đem đao này triển khai, Mạnh Hạo bàn tay, dùng không cách nào hình dung tốc độ, lập tức tiến đến, oanh một tiếng, trực tiếp vỗ vào Lý Thiên Đao trên mặt, Một tát này, trực tiếp đem Lý Thiên Đao đánh cho hồ đồ, hắn lập tức phẫn nộ, đang muốn giãy giụa, có thể kết cục nhưng là cùng Bắc Địa tu sĩ giống nhau, bị Mạnh Hạo trực tiếp một bàn tay, theo như trên mặt đất, quyền đấm cước đá, nổ vang vang vọng, Lý Thiên Đao phát ra kêu thê lương thảm thiết, mấy lần đều muốn giãy giụa, thậm chí chính là đều chém ra, nhưng ở Mạnh Hạo tùy ý vỗ phía dưới, lập tức Thiên Đao tan vỡ, cái này thô bạo cử động, lập đến lại để cho bốn phía chi nhân mở to mắt, ngươi lại dám mắng ta, ta hảo ý cho ngươi chút, ngươi rõ ràng mắng chửi người, thực sự quá phân ra. Mạnh Hạo một bên nói qua, một bên đá lấy, thần sắc lệ khí càng phát ra mãnh liệt, nhìn bốn phía mọi người, nguyên một đám hải hùng khiếp vía. Lý Thiên Đao phẫn nộ đến cực điểm, có thể thời gian dần qua, cái này phẫn nộ bị sợ hãi thay thế, cuối cùng hóa thành tuyệt vọng, phun ra máu tươi lúc, tử vong bóng ma lập tức hàng lâm, cuối cùng, hàng bối trừng mắt nhìn, ho khan một tiếng, nhắc nhở một câu về sau, Lý Thiên Đao cái này mới phản ứng tới, vô cùng ủy khuất đấy, hô lên nguyện ý nhiều nỗ lực một ít một cái giá lớn lời nói, lúc này mới đem việc này hóa giải, tại Mạnh Hạo một lần nữa dáng tươi cười chân thành xuống. Hắn từ Lý Thiên Đao trên người, lấy đi rồi hắn tổng cộng đạt được 3 dạng pháp bảo trong 2 kiện, mà lại. Hay vẫn là tốt nhất cái kia 2 kiện, tại Lý Thiên Đạo đau lòng ở bên trong, Mạnh Hạo vỗ bờ vai của hắn, rất là cảm khái đấy, ngại ngùng đạo tạ. Sau đó, Mạnh Hạo nhìn về phía những người khác, đã có Lý Thiên Đao phía trước, nơi đây những người khác, cho dù là nội tâm đến cỡ nào nguyền rủa Mạnh Hạo, cũng đều không thể không mở ra túi trữ vật, đem thu hoạch xuất ra. Có lời thề tại, bọn hắn không cách nào vi phạm, không thể giấu giếm, vì vậy, tại thịt của bọn hắn đau nhất ở bên trong, kinh hải lạnh mình nhìn xem Mạnh Hạo từ trong tay bọn họ, mang theo bắt bẻ ánh mắt, lựa chọn giống nhau lại một dạng pháp bảo, cái này không sai, ồ, lại có một mặt thuẫn giáp, rất tốt, cái này bình hoa không tệ, vừa nhìn chính là chí bảo A, còn có cái này tiểu tượng đất, tuy rằng thiếu một cái cánh tay, thiếu đi một cái đầu, nhưng ta liền cố mà làm đem đi đi. Như thế một vòng, Mạnh Hạo trên người thu hoạch, đủ để cho tất cả mọi người nhìn thấy mà giật mình. Từng cái bị Mạnh Hạo lấy đi rồi pháp bảo chi nhân, đều sắc mặt khó coi, nếu không phải là cảm thấy đánh không lại Mạnh Hạo, chắc chắn ra tay đem cứng rắn ta rồi, cái loại này hận ý, sớm đã ngập trời, trong lòng của bọn hắn, đã giọt đầy máu. Mạnh Hạo lấy đi đấy, đối với bọn họ mà nói không phải pháp bảo, mà là trong lòng của bọn hắn thịt, lúc đứng ở Tống Giai trước mặt lúc, nhìn xem Tống Giai lấy ra một mặt ngọc bội, còn có đến từ Tống Giai phức tạp trong thấp lấy ánh mắt lạnh lùng, Mạnh Hạo trầm mặt, đem trên người đạt được giống nhau pháp bảo, đặt ở Tống Giai trong tay, Tống Giai nhăn lại đôi mi thanh tú, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên đấy, có 3 đạo cầu vồng, từ đằng xa gào thét mà đến, lúc trước một người, đúng là Phương Du, phía sau nàng 2 người nam tử, đúng là Phương gia tộc nhân, 2 cái này nam tử trong mắt mang theo vui mừng, hiển nhiên lúc này đây thu hoạch, để cho bọn chúng rất là kinh hỉ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.